Chương 2131, Thiên Thần Đại Đao. Chương 2131, Thiên Thần Đại Đao. Chỉ thấy Thiên Thần Bảo Khố ở trong, vậy mà cho đã mắt sáng chói, một miếng miếng thiên địa linh vật, nguyên một đám thiên địa dị bảo sặc sỡ lóa mắt, lại để cho người hoa mắt thần mê. Chư Thiên Bảo Tàng, có hơn 50 loại còn không có thành thục thiên địa linh vật, nhưng là thiên thần trong bảo khố, vậy mà cũng có gần 50 loại. Không thể so với Chư Thiên Bảo Tàng ít hơn nhiều, hơn nữa Hoàng Tiểu Long mấy người còn phát hiện trong đó có lưỡng gốc nhị giai cao đẳng thiên địa linh vật là thành thục, nghĩ đến là thiên thần vừa mới lấy được, còn chưa kịp nuốt luyện hóa, phát, nhiều như vậy thiên địa linh vật. Kim Giác Tiểu Ngưu nước miếng mãnh liệt nuốt, nãy cái ngưu, cái này thiên thần cất chứa vậy mà kinh người như vậy, cái kia thiên chủ bảo tàng, khẳng định thay đổi kinh người. Hoàng Tiểu Long im lặng, cái này đầu lão ngưu, ăn lấy trong chén nghĩ đến trong nồi. Bây giờ nhìn lấy thiên thần bảo khố vậy mà nhớ thương khởi thiên chủ bảo tàng đến rồi. Bất quá, lúc này cũng không phải vui cười thời điểm. Các ngươi thu thiên địa linh vật, ta tới thu hỗn độn lôi trì. Hoàng Tiểu Long đối chúng nhân nói, Kim Giác Tiểu Ngưu thu liễm thu tình, cùng Hồng Mông Chi Vương mấy người gật đầu. Hoàng Tiểu Long ánh mắt đã rơi vào bảo khố không gian chỗ sâu, chỉ thấy chỗ đó chính lơ lửng một mảnh hỗn độn lôi hải. Bên trên hắc ám quang mang cuồn cuộn đung đưa, đúng là bài danh thứ 9 hỗn độn hắc hải lôi trì. Bất quá, bên trên, bao phủ trùng trùng điệp điệp quang mang, hiển nhiên là bị thiên thần hạ cấm chế. Hoàng Tiểu Long thấy thế, hư không đơn chưởng một nhíp, trống rỗng xuất hiện một chỉ che bầu trời cự chưởng, đột nhiên hướng hỗn độn hắc hải lôi trì nhíp cầm mà đến, đương cự chưởng đi vào hỗn độn hắc hải lôi trì trên không, đột nhiên, cái kia bao phủ ở hỗn độn hắc hải lôi trì trùng trùng điệp điệp quang mang phóng đại, một cổ mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng phun ra mà ra. Nhưng là Hoàng Tiểu Long cự chưởng dễ như trở bàn tay giống như, lập tức liền đem cái này trùng trùng điệp điệp quang mang phá vỡ, đón lấy cự chưởng hướng hỗn độn hắc hải lôi trì bao khỏa mà xuống. Ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn thu hỗn độn hắc hải lôi trì thời gian, đột nhiên, một tiếng rung trời gầm lên truyền đến, Hoàng Tiểu Long, cút ra đây cho ta, đón lấy, ngàn vạn đao mang vạch phá ức dặm hư không, lập tức tới, xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp ngọn núi, sau đó hướng Hoàng Tiểu Long, Hồng Mông Chi Vương, Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người chém giết mà đến, cái này ngàn vạn đao mang quả thực là bỏ qua không gian, bỏ qua bất luận cái gì chi vật, mang theo lấy hủy diệt chư thiên xu thế, trảm ma sát thần, quả thực không có gì thế nhưng mà ngăn, đao mang còn chưa tới, Hồng Mông Chi Vương, Kim Giác Tiểu Ngưu, Thương Mục Điền, Phi Ma Mãn mấy người liền cảm giác toàn bộ thần hồn, toàn bộ thần cách phản phất đều cũng bị trảm vỡ ra tới, Hồng Mông Chi Vương, Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người đều là sắc mặt đại biến. Đặc biệt là thực lực yếu nhất Phi Ma Mãn toàn thân tiểu hồ lân giáp vậy mà bắt đầu bạo liệt ra tới, thiên thần một đao chi uy, vậy mà khủng bố như vậy, Hoàng Tiểu Long cũng là ngoài ý muốn, cái này thiên thần chỉ là vừa đột phá chủ tể cao giai, nhưng là một đao chi uy, chỉ sợ đã không kém gì không thi triển Thái Thanh Đại Pháp vạn thế rồi, bất quá, mặc dù có chút giật mình, nhưng là Hoàng Tiểu Long tịnh không có để ở trong lòng, Hoàng Tiểu Long tay phải không ngừng, tiếp tục thu lấy hỗn độn hắc hải lôi trì. Mà tay trái một ngón tay bắn ra, tại Hoàng Tiểu Long một ngón tay bắn ra về sau, chỉ thấy cái kia đủ để chém giết phần đông vạn giới bá chủ ngàn vạn đao mang phản phất đánh lên không thể phá vỡ Hồng Mông cự trên vách đá, nhao nhao chấn tản ra tới, khởi. Hoàng Tiểu Long đón lấy vừa quát, như kiếm nguyệt bình thường, tay phải trực tiếp mò lên hỗn độn hắc hải lôi trì, sau đó đem hắn thu vào viễn cổ thiên đình ở trong, như sống sót sau tai nạn Kim Giác Tiểu Ngưu hồi phục lại tinh thần. Gấp rút vơ vét trong bảo khố thiên địa linh vật, lúc này, bên trên ngọn núi ầm ầm chấn vang lên, chỉ thấy vô số đạo cực tốc quang mang phá không tới, đúng là thiên thần, vạn thế, chú Minh Tông lão tổ tông chờ người, thiên thần sắc mặt khó coi, tuy nhiên vừa rồi cách tức dặm, hắn chém ra một đao, lực lượng có chỗ bị ngăn trở, nhưng là không nghĩ tới bị Hoàng Tiểu Long hoàn toàn ngăn lại, Hoàng Tiểu Long. Thiên thần cho đã mắt sát ý, vừa rồi Hoàng Tiểu Long chấn vỡ bảo khố đại môn cấm chế. Phá vỡ hỗn độn lôi hải cấm chế, hắn như thế nào không biết, nghĩ đến Hoàng Tiểu Long mấy người lúc này đang muốn bật cười lấy thu hết hắn cái này 10 tỷ năm qua tân tân khổ khổ tích góp từng tí một bảo khố, thiên thần hai mắt che kín huyết hồng, một trống, Hoàng Tiểu Long, ngươi khinh người quá đáng, chịu chết đi, nói xong, trong tay đao mang lóe lên, xuất hiện một cây đại đao, cái này cây đại đao, riêng là thân đao thì có 34m dài, chui dao phía trên, quấn quanh lấy vô số hắc ám cùng quang minh, mà trên thân đao, nhưng lại không số thiên sứ cùng ác ma đồ án, theo cái này cây đại đao xuất hiện, bốn phía chu vi không gian vậy mà bị hắn đao mang mở ra, chỉ thấy từng sợi đao mang, vậy mà lại để cho phía trước ngọn núi xuất hiện một cái thâm bất khả trắc vết đao, chứng kiến thiên thần căn bản không có vận chuyển chủ tể chi lực, riêng là đao mang liền lại để cho phía trước ngọn núi muốn nứt, bốn phía chu vi cường giả đều là sắc mặt đại biến, mà ngay cả vạn thế cũng là sáng tỏ mà nhìn chằm chằm vào cái này cây đại đao. Hàng diệu vạn giới, thiên thần một trống, trong tay đại đao chém mà ra, vô cùng đao khí giống như là nghiêng tiếp thiên hà sóng lớn, điên cuồng bao phủ về phía trước mặt ngọn núi, tại đây vô cùng đao khí phía dưới, phía trước cấm chế trùng trùng điệp điệp ngọn núi giống như bã đậu đồng dạng lập tức liền bị xoắn đến không còn một mảnh. Hiện tại, thiên thần cho dù là đem chính mình động phủ phá hủy, cũng muốn không tiếc hết thảy trọng thương hoặc đánh chết Hoàng Tiểu Long rồi, chỉ thấy ngọn núi trùng trùng điệp điệp cấm chế tích bá nứt vang lên. Phong ba sóng lớn giống như diệt thế đao khí lần nữa hướng trong bảo khố Hoàng Tiểu Long mấy người bạo trảm mà xuống, đao khí còn chưa tới, Hoàng Tiểu Long mấy người liền cảm thấy khủng bố hàng ý, cái này cổ hàng ý, tuyệt đối là kim giác tiểu ngưu, hồng mông chi vương mấy người gặp được qua kinh khủng nhất hàng khí, nếu là đánh trúng, đừng nói đao khí, riêng là đao này khí uẩn hàm bên trong hàng khí liền có thể lập tức đưa bọn chúng thần cách thần hồn đông lại, ồ, Hoàng Tiểu Long kinh dị một tiếng. Hắn không nghĩ tới thiên thần đao này khí, uy lực vậy mà cường đã đến loại tình trạng này, như thế đao khí, chỉ sợ không thể so với vạn thế lúc trước thi triển Thái Thanh Đại Pháp một kích yếu bao nhiêu rồi. Hoàng Tiểu Long sắc mặt hơi chút ngưng trọng một cái, đương nhiên, cũng chỉ là hơi chút, nhìn xem thôn vệ mà đến vô cùng đao khí, Hoàng Tiểu Long thầm quát một tiếng, toàn thân quang minh mãnh liệt bắn, vô cùng vô tận quang minh theo hắn trong cơ thể tuôn ra, sau lưng 16 cánh căng ra. Hoàng Tiểu Long cũng không có dùng Quang Minh thần trượng, hai tay ngưng tụ Quang Minh kiếm khí, vỗ mà ra, Quang Minh kiếm khí cùng thiên thần đao khí đụng vào nhau, tê tê, xì xì. Âm thanh không ngừng bạo vang lên, dù là bảo khố không gian chắc chắn dị thường, tại hai người kiếm khí cùng đao khí mang tất cả phía dưới, cũng bị đơn giản xé rách, thừa toái không thôi, trong bảo khố còn không có lấy đi một ít gì đó cũng đều toàn bộ bị xoắn diệt sạch sẽ, đóng lấy. Ngoại giới khắp nơi cường giả liền chứng kiến quang minh kiếm khí mang tất cả lấy thiên thần đao khí theo ngọn núi chỗ sâu bắn ngược đi ra, quang minh kiếm khí trong làm cho người ta sợ hãi lực lượng lại để cho vạn thế, thiên thần còn có chú Minh Tông lão tổ tông chờ người ai cũng sắc mặt đại biến, đặc biệt là chú Minh Tông lão tổ tông chờ người sợ tới mức sợ nhiên chạy trốn, có khả năng nhiều nhanh liền thật là nhanh, vạn thế cùng thiên thần đồng thời vừa quát, vạn thế cử trúc cùng thiên thần đại đao quét ngang, đồng thời quấy toái không gian. Rốt cục chặn Hoàng Tiểu Long bắn ngược mà ra kiếm khí, dù là như thế, vạn thế cùng thiên thần cũng đều bị chấn động liên tiếp lui về phía sau, thối lui ra khỏi mấy vạn dặm bên ngoài, vạn thế sắc mặt đại biến, cái này, làm sao lại như vậy? Hắn và thiên thần hai người liên thủ, lại còn là bị Hoàng Tiểu Long làm cho đẩy lùi mấy vạn dặm bên ngoài. Phải biết rằng, vừa rồi Hoàng Tiểu Long tịnh không có sử dụng cái kia lôi châu, côn vớt bi, hoang 123 anh. Trong 2131 Thiên Thadia 214.0909.html, trong 2131 Thiên Thadia 214.0909.html, chương 2132, thực lấy vi thiên giới bắt ngươi không có biện pháp. Chương 2132, thực lấy vi thiên giới bắt ngươi không có biện pháp, liền thiên thần cũng là vẻ mặt khiếp sợ cùng biến sắc, y theo vạn thế ý tứ, trước kia Hoàng Tiểu Long có khả năng đánh bại hắn. Chỉ là mượn nhờ này hư hư thực thực thánh vật lôi châu lực lượng, nếu bàn về chân thật lực lượng, Hoàng Tiểu Long nhiều nhất cùng hắn tương đương, mà vừa rồi hắn toàn lực một đao, đã không kém gì vạn thế thi triển Thái Thanh Đại Pháp một kích, thế nhưng mà, nhưng nhiên bị Hoàng Tiểu Long kiếm khí ngăn lại, hơn nữa mang tất cả bắn ngược mà quay về, này cũng bắn mà quay về kiếm khí, thậm chí ngay cả hắn và vạn thế hai người liên thủ, cũng đều bị đẩy lui rồi, vạn thế cùng thiên thần hai người sắc mặt đồng thời trầm xuống, hiển nhiên, hai người đều nghĩ đến 3 năm này Hoàng Tiểu Long thực lực tất nhiên lại phóng đại rất nhiều. Về phần chú Minh Tông lão tổ tông chờ người thấy như vậy một màn, càng là sợ tới mức toàn thân run lên. Trước kia, chú Minh Tông lão tổ tông cũng không có đã từng gặp Hoàng Tiểu Long đánh với vạn thế một trận, cảm giác, cảm thấy ngoại giới đối Hoàng Tiểu Long thực lực khuyết đại rồi. Hiện tại vạn thế liên thủ với thiên thần đều bị đẩy lui một màn, mãnh liệt địa trùng kích lấy cái kia nhỏ yếu linh hồn. Tại mọi người kinh ngạc một mảnh thời gian, vài đạo thân ảnh phóng lên trời, cầm đầu đúng là Hoàng Tiểu Long, sau lưng là Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương, Thương Mục Điền cùng Phi Ma Mãn. Chứng kiến Hoàng Tiểu Long đi ra, trước kia lời thề son sắt muốn liên thủ với thiên thần, cùng một chỗ trấn giết Hoàng Tiểu Long chú Minh Tông lão tổ tông bọn người là điều kiện phản ứng địa lui về phía sau mấy bước. Hoàng Tiểu Long không có xem chú Minh Tông lão tổ tông chờ người, ánh mắt đã rơi vào thiên thần trên tay kia thanh đại đao bên trên, hảo đao, đương nhiên là hảo đao, lấy Hoàng Tiểu Long nhãn lực, nhìn ra thiên thần trong tay đại đao hẳn là một cái chí tôn linh bảo, cũng chỉ có chí tôn linh bảo, mới có thể để cho thiên thần công kích chi lực cường đến nỗi tư, vậy mà không thể so với vạn thế thi triển thái thanh đại pháp một kích yếu bao nhiêu rồi, hơn nữa, cái này cây đại đao, chỉ sợ không phải phổ thông chí tôn linh bảo. Hoàng Tiểu Long trong lòng lửa nóng, hiện tại, với hắn mà nói, trong tay Quang Minh thần trượng, vạn cổ chi thành thậm chí viễn cổ thiên đình, lực công kích lượng đều yếu đi, hắn hoàn trả suy nghĩ lấy muốn đem viễn cổ thiên đình luyện chế thành chí tôn linh bảo, tăng lên viễn cổ thiên đình uy lực, nhưng là nếu là có một kiện có sẵn, vậy hắn cũng không cần tốn hao tâm tư, thiên tân vạn khổ đi tìm tài liệu luyện chế ra, thiên thần trong tay cái này cây đại đao, lại vừa vặn phù hợp hắn, đại đao bên trên, thiên sứ cùng ác ma đồ án nổi bật, quang minh cùng hắc ám lực lượng hội tụ, hiển nhiên cái này cây đại đao, có được quang minh cùng hắc ám hai chủng thuộc tính, thiên thần gặp Hoàng Tiểu Long nhanh nhìn mình chầm chầm trong tay đại đao thần sắc, cái đó còn không biết Hoàng Tiểu Long ý nghĩ trong lòng, không khỏi càng là khí đến sắc mặt tái nhợt, Hoàng Tiểu Long vừa mới quét sạch hắn bảo khố, bây giờ lại đem chủ ý đánh tới trong tay hắn đại đao bên trên, cái này cây đại đao thế nhưng mà mệnh căn của hắn. Đạt được cái này cây đại đao sau khi, cái này mấy chục ức năm qua, hắn yêu quý như mạng, ngày đêm rèn luyện, hiện tại, Hoàng Tiểu Long cũng dám nhìn xem trong tay hắn chi đao, Hoàng Tiểu Long. Thiên thần thanh âm âm trầm, cực lạnh, ngươi bỏ qua thiên giới quy củ, không chỉ có đánh chết ta thiên giới chấp pháp đội đệ tử đế cảnh, lại xông ta tu luyện cung điện, giết ta thiên giới trăm vạn binh sĩ, càng là tiến vào ta bảo khố, đoạt ta bảo khố hỗn độn lôi trì cùng một đám thiên địa linh vật. Ngươi thực đã cho ta thiên giới bắt ngươi hết cách rồi, cho nên hoành hành không sợ, chúng phương lão tổ nhìn nhau kinh ngạc cùng giật mình, hỗn độn lôi trì. Chúng thiên địa linh vật, ngươi bây giờ đem hỗn độn lôi trì cùng ta trong bảo khố thiên địa linh vật giao ra đây. Thiên thần lãnh đạm nói, ta có thể đương làm chuyện gì đều không có phát sinh, bốn phía chu vi chúng cường giả ngoài ý muốn, đương làm chuyện gì đều không có phát sinh, nhưng là nghĩ đến vừa rồi Hoàng Tiểu Long triển lộ thực lực, mọi người cũng liền bình thường trở lại. Trước kia sát ý thốt nhiên, điên cuồng chạy tới thiên thần tại kiến thức đến Hoàng Tiểu Long thực lực về sau, không làm không được ra nhượng bộ, bất quá, đây cũng là thiên thần cuối cùng cùng với lớn nhất nhượng bộ đi à nha, Hoàng Tiểu Long trước hết giết thiên giới chấp pháp đội đệ tử đế cảnh, về sau lại xông thiên thần tu luyện cung điện, giết thiên giới trăm vạn binh sĩ, nhưng là hiện tại Hoàng Tiểu Long chỉ cần đem trong bảo khố có được đồ vật gì đó giao ra đây liền không có việc gì, cái này đối với thiên giới mà nói. Đã là một loại sỉ nhục, thành như mọi người suy nghĩ, thiên thần cũng không khỏi không làm ra như vậy nhượng bộ, dù sao hiện tại hắn đại ca thiên chủ hoàng trả bế quan không có đi ra, Hoàng Tiểu Long nghe xong, nhưng lại lắc đầu cười cười, hỗn độn lôi trì, ta sẽ không lại giao ra đi. Cái này hỗn độn lôi trì, quan hệ hắn sư huynh Khương Hồng phục sinh, tới tay, hắn lại làm sao có thể giao ra đi, nói đến đây, Hoàng Tiểu Long xem xét kim giác tiểu ngưu, cười nói, về phần những thiên địa đó linh vật, chúng ta cũng đồng dạng sẽ không giao ra đi. Hoàng Tiểu Long lại để cho thiên thần biến sắc, giận tím mặt, vốn trong lòng áp chế sát ý điên cuồng tăng vọt. Tốt, Hoàng Tiểu Long, xem ra ngươi thực cho là mình vô địch thiên hạ rồi. Hôm nay liền tính toán ta đại ca còn không có xuất quan, ta cũng đồng dạng có khả năng trảm ngươi. Thiên thần giận không kềm được, một tiếng đại rít gào, tiếng kêu gào chấn động cửu thiên phong vân, cuồn cuộn đung đưa, trong tay hắn đại đao bắn ra khủng bố đao mang. Trên người chiến ý cùng sát ý hùng liệt như lửa, vạn thế huynh, giúp ta giúp một tay. Thiên thần rít gào đạo, tốt. Vạn thế cũng là lớn tiếng tất cả, trên người chiến ý phun trào, hắn đã biết rõ thiên thần kế tiếp muốn làm gì rồi. Đón lấy, vạn thế đi vào thiên thần sau lưng, toàn thân lực lượng xuyên thấu qua song chưởng điên cuồng tràn vào thiên thần trong cơ thể. Thiên thần cũng đều đem toàn thân lực lượng điên cuồng thúc giục đã đến cực hạn, đột nhiên. Một tiếng vỡ tan thanh âm vang lên đảng toàn bộ thiên giới, cái này vỡ tan thanh âm, phản phất vang lên tự thiên thần trong cơ thể, lại phản phất vang lên tự thiên giới hư không chỗ sâu, nhưng là, vô luận tại thiên giới bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh chi nhân đều rõ ràng địa đã nghe được cái này âm thanh vỡ tan âm thanh, cái này vỡ tan thanh âm, như quả trứng khổng lồ vỡ ra, như chồi tràn ra đại địa, theo cái này vỡ tan tiếng vang lên, đột nhiên, toàn bộ thiên giới hư không phản phất một mặt cự cửa sổ được mở ra bình thường, vô cùng vô tận kim quang từ phía trên giới hư không nghiêng tiết ra, kim quang toàn bộ tràn vào thiên thần trong cơ thể, Thiên thần toàn thân khí tức bắt đầu không ngừng tăng vọt, vốn là vừa mới đột phá chủ tể cao giai thiên thần tại đây kim quang quán chú, hắn khí tức vậy mà bắt đầu áp phủ lên vạn thế, phải biết rằng vạn thế thế nhưng mà chủ tể bát giai sơ kỳ, tại đây kim quang lực lượng quán chú, thiên thần khí tức vậy mà mạnh hơn vạn thế, nhìn trước mắt đột biến, chú Minh Tông lão tổ tông chờ người ai cũng khiếp sợ, Hoàng Tiểu Long cũng là kinh ngạc, Tiểu Long, coi chừng. Lúc này, Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương mấy người nhịn không được lên tiếng đối Hoàng Tiểu Long nhắc nhở. Hoàng Tiểu Long gật đầu, không nghĩ tới cái này thiên thần vậy mà có khả năng mượn nhờ thiên giới bổn nguyên lực lượng đem thực lực của chính mình sinh sinh tăng lên đi lên, thiên giới áp đảo vạn giới phía trên, thần giới bổn nguyên lực lượng, chỉ sợ không kịp cái này thiên giới một nửa, toàn bộ thiên giới bổn nguyên lực lượng có thể thấy được có nhiều kinh người. Đương nhiên, lấy thiên thần cảnh giới, cũng chỉ là có khả năng mượn nhờ thiên giới một bộ phận bổn nguyên lực lượng mà thôi, dù là như thế, cũng đầy đủ kinh người rồi, thiên thần khí tức. Sau cùng đứng tại chủ tể bát giai trung kỳ, Hoàng Tiểu Long, ta hiện tại đã cùng thiên giới bổn nguyên lực lượng dung hợp, trừ phi lực lượng của ngươi có khả năng siêu việt thiên giới, bất quá, ngươi nhất định phải chết. Thiên thần khí tức sau khi dừng lại, lạnh lùng địa nhìn xem Hoàng Tiểu Long, trên người sát ý bạo ngược, trong tay đại đao một chỉ Hoàng Tiểu Long, đao mang diệu động trăm vạn dặm, côn vớt bi, hoang 123 anh, trong 2132 thu Cletian, 2142044.html trong 2132 thu Cletian 2142044.html chương 2133 kế tiếp một đao kia chương 2133 kế tiếp một đao kia. Đương nhiên Hoàng Tiểu Long lực lượng tự nhiên không thể có khả năng siêu việt thiên giới, đừng nói Hoàng Tiểu Long là chủ tể thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả cũng không thể có khả năng siêu việt thiên giới, cho nên theo thiên thần dung hợp thiên giới bổn nguyên lực lượng hắn, hiện tại đã đứng ở thế bất bại, bởi vì, chỉ cần thiên giới bất diệt, như vậy thiên giới bổn nguyên lực lượng sẽ liên tục không ngừng, vĩnh viễn không khô kiệt, mà Hoàng Tiểu Long bản thân chủ tể chi lực, luôn luôn tiêu hao hầu như không còn thời điểm, chết đi. Thiên thần một trống, trong tay đại đao đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long lần nữa chém mà ra, ông, đao mang diệu động ngàn tỷ bên trong, toàn bộ thiên giới khí lưu đều bị quấy, nhìn xem đao này mang, thiên giới tất cả mọi người ai cũng hoảng sợ sợ hãi, phản phất một đao kia phía dưới, có thể đem toàn bộ thiên giới mổ ra thành hai nửa, tất cả mọi người có loại bị thiết cắt thành hai nửa cảm giác, mặc dù chỉ là ảo giác, nhưng là như thế chân thật, đao mang kéo dài qua 10 tỷ dặm, trực tiếp bức Hoàng Tiểu Long, tự Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu nhô lên cao chém xuống, thiên thần trước kia công kích, liền có thể so với vạn thế thi triển thái thanh một kích toàn lực, hiện tại đã nhận được thiên giới bổn nguyên lực lượng chống đỡ. Một đao kia chi đánh, uy lực đâu chỉ mạnh gấp 10 lần, nhìn xem nhô lên cao chém xuống diệu thế đao mang, Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang điên cuồng phun trào, sau lưng 16 dương cánh mở, một cái lại một cái quang minh tiểu thần giới ngưng tụ, trong tay quang minh thần trượng xuất hiện, tam đại thành đạo thánh cách thúc dục, đột nhiên một kích hướng không trung đánh ra, mọi người thấy đến, một cái cự đại đến không cách nào hình dung quang minh cự hà xuất hiện, bành trướng chi cực, nghênh thiên mà lên, như quang minh cự long. Muốn đem thiên giới oanh phá, oanh, quang minh cự hà cùng diệu thế đao mang đụng vào nhau, thiên giới ầm ầm chấn vang lên, thiên địa đã mất đi sở hữu thanh âm, khí, cái này đụng một cái đụng, xoáy lên trùng trùng điệp điệp hủy diệt khí vân sau khi, diệu thế đao mang rốt cục cày mở quang minh cự hà, theo quang minh cự trong sông khu vực vẽ một cái mà xuống, quang minh cự hà bị tách ra hai nửa, đao mang tiếp tục hướng Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu chém rụng, xa xa, Hồng Mông Chi Vương, Kim Giác Tiểu Ngưu chờ người thấy thế, sắc mặt thảm biến, kêu sợ hãi, Tiểu Long, tại đao mang chém rụng thời gian, Hoàng Tiểu Long trong tay Quang Minh thần trượng Quang Minh bắn ra, hóa thành một cái Quang Minh sơn mạch, chắn Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu, bất quá, dù vậy, đương đao mang chém rụng, Quang Minh thần trượng biến thành Quang Minh sơn mạch nhưng nhiên bị trảm được sụp đổ tán, Quang Minh thần trượng rơi xuống đất, mà Hoàng Tiểu Long cũng đều bị trảm tiến vào lòng đất ầm ầm muốn nổ tung lên. Một cái thâm bất khả trắc cực lớn hố sâu xuất hiện, nương theo lấy cái này thâm bất khả trắc cực lớn hố sâu, trên mặt đất xuất hiện một cái tung hoành 10 tỷ dặm vết đao sinh sinh đem đại địa căng ra, một cái cực lớn liệt cốc tạo ra, thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người khó có thể tâm linh kinh ngạc, chư thiên vạn giới, một cá nhân đích lực lượng, vậy mà có thể cường đến nỗi tư, một đao kia chém rụng, nếu không có Hoàng Tiểu Long ngăn cản, chỉ sợ có thể đem mặt đất triệt để chém ra, Tiểu Long. Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương chờ người trước hết nhất kịp phản ứng, nghẹn ngào kêu to, hướng cực lớn hố sâu hăng hái bay tới. Thiên thần nhìn xem cái kia cực lớn hố sâu, nhưng lại nới lỏng một khẩu đại khí, vạn thế cũng là lộ ra dáng tươi cười. Vừa rồi thiên thần một kích kia, là hắn bị đánh trúng, cũng muốn trọng thương, dưới sự khinh thường thậm chí có vẫn lạc khả năng, Hoàng Tiểu Long liền tính toán bất tử cũng cách cái chết không xa. Cuối cùng trước mắt, Hoàng Tiểu Long thị trận chiến thực lực vậy mà không có triệu ra Lôi Châu ra để ngăn cản, này cũng giúp bọn hắn đại ân, bất quá, bọn hắn muốn giải quyết Hoàng Tiểu Long hoàn trả không dễ dàng như vậy, kế tiếp, muốn giải quyết Hoàng Tiểu Long, liền dễ dàng nhiều hơn, nhìn xem Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương mấy người hướng cực lớn hố sâu bay đi, thiên thần lạnh giọng cười cười, Thanh Ngưu, Hồng Mông, các ngươi vừa rồi theo Hoàng Tiểu Long xông ta tu luyện cung điện, thu hết ta bảo khố, không nghĩ tới có giờ khắc này a. Ta hiện tại liền trước đem bọn ngươi bóp chết, sau đó lại giết Hoàng Tiểu Long, lại để cho Hoàng Tiểu Long nhìn xem chí thân rất chết ở trước mặt hắn. Nói xong, tay phải hư không chúi xuống mà xuống, một chỉ cực lớn chưởng ấn lăng không hướng Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người rơi xuống, đối mặt thiên thần cái này oanh giết một chưởng, Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương mấy người đều là sắc mặt sợ hãi, một chưởng này, là phổ thông chủ tể cao giai cũng khó khăn tiếp được, huống chi mấy người bọn hắn vạn giới bá chủ. Lập tức một chưởng này liền muốn ầm ầm mà xuống, đem mấy người oanh giết, đúng lúc này, đột nhiên, hừ lạnh một tiếng vang lên, vô số quang minh kiếm khí theo cực lớn trong hố sâu mãnh liệt bắn mà ra, quang minh kiếm khí lập tức liền đâm xuyên qua cực lớn chưởng ấn, thiên thần oanh giết một chưởng, ngàn vết lở loét trăm khổng, tùy theo tiêu tán thiên địa, trước mắt đột biến, lại để cho thiên thần cùng vạn thế chờ người khẽ giật mình, mọi người không khỏi nhìn về phía cực lớn hố sâu. Chỉ thấy trong hố sâu vô số kim quang tráng ra, một đạo nhân ảnh chậm rãi bay lên, đúng là trước kia bị đánh xuống đất để Hoàng Tiểu Long. Lúc này, Hoàng Tiểu Long toàn thân bao trùm lấy kim sắc long lân cùng một tầng kim Phật chi quang, mặt khác, bên ngoài thân hắc ám quang mang ngưng tụ, lưu chuyển lên đạo đạo rực rỡ tươi đẹp chi quang, ân. Thiên thần hai mắt co rụt lại, sắc mặt có chút khó coi, hắn nhìn ra được, Hoàng Tiểu Long tự hồ không có việc gì, vừa rồi một kích kia, gần kề chỉ là đem Hoàng Tiểu Long đánh vào lòng đất, thụ chút ít bị thương ngoài da, vạn thế cũng đồng dạng sắc mặt khó coi, đồng thời hai mắt khó giấu trong nội tâm giật mình, Hoàng Tiểu Long bản thể phòng ngự vậy mà sau 3 năm trước đây mạnh nhiều như vậy, muốn là 3 năm trước đây, Hoàng Tiểu Long đã nhận lấy vừa rồi thiên thần một kích kia, tuyệt đối không thể có khả năng không có việc gì, Tiểu Long. Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương mấy người gặp Hoàng Tiểu Long không có việc gì, đều là trên mặt đại hỷ. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng địa nhìn lên trời thần, nếu không phải 3 năm này thụ thú mang Lôi Châu Lôi Chi lực không ngừng rèn luyện, hắn tam đại thành đạo thánh cách, thánh mạch, thánh thể đều trên phạm vi lớn tăng lên, vừa rồi một kích kia, hắn thật đúng là muốn trọng thương rồi, bất quá, cũng là hắn chủ quan rồi, không nghĩ tới thiên thần dung hợp thiên giới bổn nguyên lực lượng sau khi, lại dựa vào trong tay Chí Tôn Linh Bảo Chi Đao, công kích vậy mà cường đến loại tình trạng này, rất tốt. Thiên thần cười lạnh nói, Hoàng Tiểu Long, không nghĩ tới ngươi còn rất kháng đánh chính là, bất quá, vừa rồi một đao kia chỉ là tập thể dục mà thôi, kế tiếp một đao kia, ta nhìn ngươi có thể hay không tiếp được ở, nói xong, trong tay đại đao lần nữa chém mà ra, một đao kia, đao mang càng tăng lên, vạch phá phía chân trời, tự hồ liền thiên đô có khả năng trảm rơi xuống, ngay tại thiên thần một đao chém ra thời gian, Hoàng Tiểu Long động, Hoàng Tiểu Long lần nữa hiện thân thời gian, đã đi tới thiên thần cùng vạn thế sau lưng. Hoàng Tiểu Long một quyền lập tức oanh ra, bất quá, một quyền này, cũng không phải là oanh hướng thiên thần, mà là oanh hướng vạn thế. Hoàng Tiểu Long đã sớm nhìn ra, chỉ bằng vào thiên thần hiện tại cảnh giới, vẫn chưa thể dung hợp thiên giới bổn nguyên lực lượng, cho nên vừa rồi hắn mới mở miệng lại để cho vạn thế trợ hắn giúp một tay. Vạn thế bỗng nhiên quay đầu tới, nhìn xem Hoàng Tiểu Long oanh giết mà đến một quyền, sắc mặt đại biến, một trống, toàn thân xanh đậm quang mang đại bạo. Vạn thế chi trúc hóa thành thanh trúc thần khải, đồng thời, hắn một quyền nghênh hướng Hoàng Tiểu Long, thái thanh chi khí điên cuồng tuôn ra, ầm ầm, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long nắm đấm kim quang bắn ra, lập tức liền phá vỡ vạn thế thái thanh chi khí, đón lấy, quanh tại vạn thế trên ngực, vạn thế trên người thanh trúc thần khải bị đánh được bạo liệt ra đến, quyền kình xuyên thấu qua vạn thế ngực, theo hắn phía sau lưng quanh ra, đón lấy quanh tại thiên thần trên người, chỉ thấy vạn thế bị Hoàng Tiểu Long một quyền này oanh được lại bắn đi ra. Hung hăng đập vào xa xa sơn mạch phía trên, không biết đụng nát bao nhiêu ngọn núi, côn vớt bi, hoang 123 anh, trong 2133 Ketipomita, 2143584.html, Trong 2133 Ketipomita 2143584.html, chương 2134, Thiên Chủ. Chương 2134, Thiên Chủ. Theo Vạn Thế bị một quyền oanh phi hành, thiên thần cũng đều miệng phun máu tươi, tại giữa không trung liên tục lăn mình, thẳng tắp thối lui ra khỏi mấy trăm vạn dặm. Tuy nhiên vừa rồi Vạn Thế đã ngăn được Hoàng Tiểu Long đại bộ phận công kích, nhưng là vẫn có một phần nhỏ công kích oanh đã đến trên người hắn. Thiên thần sau khi dừng lại, chỉ thấy chỗ ngực cũng đều ấn lấy một cái quyền ấn lỗ máu, máu tươi ứa ra, khắp nơi cường giả thấy thế, ai cũng há hốc mồm cùng co lại mãnh liệt hơi lạnh. Đáng lẽ, vừa rồi thiên thần hoàn toàn áp chế Hoàng Tiểu Long, chiếm được thượng phong, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển, Vạn Thế cùng thiên thần vậy mà bị Hoàng Tiểu Long một quyền oanh phi hành. Sự biến hóa này, lại để cho vốn là khuôn mặt tươi cười chú Minh Tông lão tổ tông chờ mặt người bên trên dáng tươi cười cứng đờ. Ngươi! Thiên thần che ngực, kinh sợ địa nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói, ngươi không phải muốn dung hợp thiên giới bổn nguyên lực lượng sao? Ta hiện tại liền trước hết giết Vạn Thế, đã không có Vạn Thế, nhìn ngươi còn thế nào dung hợp thiên giới bổn nguyên lực lượng. Lúc này, không biết đụng nát bao nhiêu ngọn núi, bị chôn ở ngọn núi trong đá vụn, Vạn Thế theo lòng đất lung la lung lay bay ra, toàn thân tràn đầy vết máu, ngực cái kia cái cự đại quyền động, lại để cho mọi người hoảng sợ. Đây quả thật là bọn hắn Vạn Thế đại nhân. Bọn hắn đã từng được xưng thiên hạ đệ nhất người Vạn Thế đại nhân. Liền có Vạn Thế chi trúc phòng ngự vậy mà đều ngăn cản không dưới Hoàng Tiểu Long một quyền. Hoàng Tiểu Long vừa rồi một quyền kia, đến cùng có nhiều khủng bố. Vạn Thế theo lòng đất đi ra, nghe Hoàng Tiểu Long nói muốn giết mình, nói hay lắm như bóc chết một con kiến đồng dạng dễ dàng, trong miệng máu tươi lại là một phun. Hắn khi nào bị người như thế coi rẻ qua? Khi nào bị người như thế bỏ qua qua? Hoàng Tiểu Long, ta giết ngươi. Vạn Thế một trống, toàn thân quang mang bắn ra, tầng tầng bạch quang theo hắn trong cơ thể không ngừng hiển hiện, đón lấy, một cái huyết sắc quang mang tuôn ra, một cổ kinh người khí tức theo Vạn Thế trong cơ thể truyền ra, chỉ thấy Vạn Thế ngực cái kia kinh người quyền mở rộng thủy rất nhanh khép lại, Hoàng Tiểu Long ở lại hắn trong cơ thể phá hủy lực lượng bắt đầu không ngừng bị bài xuất, không chỉ có như thế, Vạn Thế toàn thân khí thế bắt đầu không ngừng dâng lên, hiển nhiên, bị Hoàng Tiểu Long trước mặt mọi người trọng thương, lại bị Hoàng Tiểu Long như thế coi rẻ, lại để cho Vạn Thế trong nội tâm sát ý bạo tuôn, đã bất kể hậu quả địa thi triển tạm thời tăng thực lực lên công pháp, loại công pháp này, tuy nhiên có khả năng tạm thời đem thực lực tăng lên đi lên, nhưng là một khi thi triển chấm dứt, như vậy đối với mình thân tổn hại cũng là rất nghiêm trọng, nhìn xem Vạn Thế thi triển bí pháp tăng thực lực lên, Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, cũng không có ở ý, dù là Vạn Thế thi triển bí pháp đem thực lực tăng lên đi lên, dù là hắn liên thủ với thiên thần, Hoàng Tiểu Long cũng có lòng tin nhẹ nhõm đem hắn đánh bại, như loại này thi triển bí pháp cưỡng ép tăng thực lực lên công pháp, duy trì thời gian sẽ không quá dài, hơn nữa tăng lên thực lực cũng có hạn. Lúc này, Vạn Thế động, song chưởng đủ vung, đột nhiên oanh hướng về phía Hoàng Tiểu Long, mà thiên thần trong tay đại đao cũng đều hướng Hoàng Tiểu Long chém mà ra, hai người phối hợp rất có ăn ý, Hoàng Tiểu Long lạnh giọng cười cười, cũng không có trốn tránh, trực tiếp tay trái một chưởng, nghênh hướng Vạn Thế, đồng thời nắm tay phải một oanh, hướng thiên thần đao mang oanh tới, bày tay trái hắc ám quang mang bắn ra, nắm tay phải quang minh diệu thiên, ầm ầm, chỉ thấy rung trời nổ vang sau khi, Vạn Thế cùng thiên thần hai người đồng thời bị Hoàng Tiểu Long chấn động liên tục trở mình thối lui đi, chú Minh Tông cùng bốn phía chu vi khắp nơi cường giả lại hút một hơi hơi lạnh, Vạn Thế thi triển bí pháp, tăng thực lực lên, cùng thiên thần liên thủ một kích, lại còn là bị Hoàng Tiểu Long đơn giản oanh lui. Oanh lui Vạn Thế cùng thiên thần hai người về sau, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, lấn thân mà gần, lập tức liền đi tới Vạn Thế trước mặt, trong tay hắc ám quang mang ngưng tụ thành một cái mực kiếm, đón lấy, một kiếm đâm vào Vạn Thế mi tâm, kiếm còn không có đánh tới, Vạn Thế chỉ cảm thấy mi tâm muốn nứt, hắn làm cho người ta sợ hãi phía dưới, đem cái kia kiện chí tôn linh bảo thần thải triệu đi ra, bất quá cái kia kiện chí tôn linh bảo thần thải lần trước thụ Hoàng Tiểu Long thú mang lôi châu một kích về sau. Khải trên người còn có mấy đạo nhìn thấy mà giật mình vết trạng, tuy nhiên cái này chí tôn linh bảo thần khải tổn hại, nhưng là lúc này Vạn Thế quản không được nhiều như vậy, toàn thân chủ tể chi lực thúc dục, dốc sức liều mạng căng ra thần khải phòng ngự đại trận, đồng thời tay trái vung lên, Vạn Thế cự trúc hướng Hoàng Tiểu Long vung lên mà ra, đón lấy tay phải ngưng tụ thái thanh chi khí, quanh hướng về phía Hoàng Tiểu Long mực kiếm, muốn đem Hoàng Tiểu Long mực kiếm ngăn cản xuống dưới, Hoàng Tiểu Long bỏ qua công kích tới Vạn Thế cự trúc. Trong tay mực kiếm thế công không ngừng, cùng vạn thế thái thanh chi khí đụng đánh cùng một chỗ, được xưng thế nhưng mà đem hết thảy quy về hỗn độn cùng ngũ hành thái thanh chi khí, cùng hoàng tiểu long mực kiếm đụng vào nhau về sau, chỉ thấy mực kiếm vậy mà bị không ngừng chuyển hóa thành hỗn độn, nhưng là, mực kiếm kiếm quang lại là xuyên thấu qua thái thanh chi khí, đánh vào vạn thế mi tâm, cục máu bắn tung tóe. Cùng lúc đó, vạn thế cự trúc đánh trúng hoàng tiểu long ngực, hoàng tiểu long bị oanh được liên tục lui phi hành, bất quá, hoàng tiểu long ngực chỉ là để lại một đạo vết thương, liền huyết đều không có chảy ra, vạn thế từ trên cao trồng rơi, bị hoàng tiểu long oanh lui, vừa mới ổn định hạ thân hình thiên thần chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, yết hầu nóng lên, nhưng là đột nhiên chứng kiến từ trên cao trồng rơi vạn thế, không khỏi sắc mặt đại biến, há miệng ra, huyết theo yết hầu xì ra, vạn thế huynh, thiên thần âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, chỉ thấy người trước mắt ảnh lóe lên, hoàng tiểu long tay phải kiếm khí bắn ra, lập tức liền hướng hắn hai mắt một đâm mà đến, như cái này kiếm khí đâm thực, tuyệt đối có thể đem đầu của nó đâm thấu, hơn nữa hoàng tiểu long hủy diệt lực lượng, thiên thần là bất tử, liền chết cũng không xa, thiên thần hai mắt sợ hãi, trong đầu, hiện lên cả đời đủ loại hình ảnh, trong tay hắn chí tôn linh bảo đại đao nâng lên, muốn ngăn lại hoàng tiểu long kiếm khí, nhưng là vô dụng. Hoàng tiểu long kiếm khí vậy mà vượt qua đại đao, tiếp tục hướng hắn hai mắt đâm đến, muốn chết phải không? Một loại tử vong cảm giác, che đậy thiên thần tâm linh, vốn là quang minh thiên địa tại đây lập tức phản phất muốn vĩnh cửu lâm vào hắc ám. Chú Minh Tông lão tổ tông tất cả mọi người trơ mắt nhìn hoàng tiểu long kiếm khí muốn từ phía trên thần hai mắt đâm thấu mà vào, ai cũng sắc mặt đại biến. Đúng lúc này, đột nhiên, một tiếng tràn ngập vô tận uy nghiêm hồ đồ hoành thanh âm hưởng thông thiên địa, vô tri hậu bối. Chớ có làm càn. Ngay sau đó, một chỉ màu xám cự chưởng xuất hiện tại hoàng tiểu long đỉnh đầu, áp che mà xuống, cái này màu xám cự chưởng chúi xuống mà hạ thời gian, vô cùng vô tận tro sắc quang mang tràn ngập thiên địa, tại đây tro sắc quang mang ảnh hưởng xuống, toàn bộ thiên giới vốn là phồn vinh mạnh mẽ phát triển hết thảy sinh vật vậy mà đã mất đi hết thảy sáng bóng, phản phất đã mất đi hết thảy sinh cơ, tất cả mọi người cảm giác chấn động toàn thân, phản phất có đồ vật gì đó bị rút đi. Nhìn xem cái này áp che mà ở dưới màu xám cự chưởng, hoàng tiểu long sắc mặt cả kinh, chỉ có thể buông tha cho đánh chết thiên thần, thân hình lui tránh tầm đó, tam đại thành đạo thánh cách vận chuyển, quang minh cự chưởng oanh hướng về phía cái kia màu xám cự chưởng, bình, một quang một tro, hai chủng quang mang bắn ra, tất cả mọi người hai mắt đau xót, tới gần một ít cường giả đều bị lực lượng dư ba xông phi hành, thiên thần cũng đều bị xông đến tung bay ra, hoàng tiểu long thối lui đến mấy vạn dặm bên ngoài. Đứng lại, mặt sắc mặt ngưng trọng địa nhìn lên trời giới ngọn núi cao nhất, chỉ thấy tọa lạc tại thiên giới ngọn núi cao nhất thiên cung phía trên, lúc này ngồi xếp bằng một cái lão nhân ngoại trừ đầu, địa phương khác, đều hóa thành hỗn độn chi khí, thiên chủ. Hoàng Tiểu Long chậm rãi nói, côn vớt bi, hoang 123 anh, trong 2134 thiên chu, 2143913.html, trong 2134 thiên chu, 2143913.html, chương 2135, ta hiện tại liền đem ngươi thu thập. Chương 2135, ta hiện tại liền đem ngươi thu thập. Hoàng Tiểu Long mặc dù không có bái kiến thiên chủ, nhưng là trước mắt lão nhân cái kia áp che chư thiên khí thế, tuyệt đối là thiên chủ không thể nghi ngờ, cũng chỉ có thiên chủ mới có khí thế như vậy, liền hắn đều cảm thấy áp bách rồi. Hoàng Tiểu Long nhìn lên trời chủ ngoại trừ đầu, hắn thân thể hắn bộ phận đều hóa thành hỗn độn chi khí, không khỏi nhướng mày. Hiển nhiên, đối phương hẳn là bởi vì tu luyện một loại công pháp tài trí như thế, là vì tán thần đại pháp. Bất quá, đối phương đầu còn không có hóa thành hỗn độn chi khí, xem ra, còn kém cuối cùng nửa bước. Đại ca! Thiên thần nhìn thấy lão nhân, kinh hỉ kêu lên, thiên chủ tiền bối. Liền ngã xuống rơi trên mặt đất, khí tức cực rất nhỏ yếu đích vạn thế cũng mở hai mắt ra, yếu ớt nói. Thanh âm lộ ra vui mừng, phản phất thiên chủ xuất hiện, cho hắn hy vọng, thiên chủ bệ hạ, thiên chủ tiền bối, thiên giới hàng tỷ binh sĩ cùng các giới cường giả đều quỳ lạy trên đất, kích động dị thường, tất cả đứng lên a. Thiên chủ thanh âm uy nghiêm, tràn ngập thiên địa, mọi người cung kính xác nhận, thanh âm rung trời, thiên chủ ánh mắt đã rơi vào hoàng tiểu long trên người, ánh mắt hờ hững, phản phất nhìn xem một cái sẽ phải chết thì chết người, đại ca. Lúc này, thiên thần tiến lên, đối thiên chủ nói, cái này hoàng tiểu long quả thực coi trời bằng vung, vừa đến thiên giới, liền giết ta thiên giới chấp pháp đội đệ tử đế cảnh, về sau lại xông ta tu luyện cung điện, giết ta thiên giới trăm vạn binh sĩ, càng là đoạt ta bảo khố, ta đuổi tới sau khi, lại để cho hắn đem bảo khố đồ vật giao ra đây, nhưng là cái này Hoàng Tiểu Long không chỉ có không giao, còn muốn ra tay chém giết ta cùng Vạn Thế Huynh. Thiên thần nói đến đây, hai mắt lộ ra vô cùng hận ý cùng sát ý. Thiên chủ nhìn lướt qua, theo thiên thần, Vạn Thế trên người xẹt qua, chứng kiến Vạn Thế vỡ toan ra mi tâm thời gian, nhướng mày, hắn nhìn ra được, Vạn Thế mi tâm kiếm thương đã làm bị thương hắn thần hồn cùng thần cách căn bản, Vạn Thế thương thế rất nặng, như trễ cứu chữa, chỉ sợ về sau nghĩ hoàn toàn khỏi hẳn cũng khó khăn, sự tình hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự kiến, đáng lẽ, hắn ước chiến Hoàng Tiểu Long, định tại hậu thiên, nhưng là không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long đã đến thiên giới sau khi, cũng dám bỏ qua hắn và thiên giới, không chỉ có giết thiên giới trăm vạn binh sĩ, thay đổi muốn trước mặt mọi người giết thiên thần cùng Vạn Thế, thiên thần là ai? Hắn thân đệ đệ, Vạn Thế là ai? Chỉ cần ngày mai một quan hệ thông gia, Vạn Thế liền cùng hắn thân như một nhà, Hoàng Tiểu Long quả thực là hoàn toàn không có đưa hắn để vào mắt, thiên chủ hai mắt hàng mang một tráng, bốn phía chu vi không gian ông vang lên, xem ra là ta hồi lâu không có xuất thế, không nghĩ tới một cái nho nhỏ hậu bối đã đến ta thiên giới vậy mà đều dám như thế cuồng vọng chi cực, tùy ý giết chóc. Thiên chủ lạnh lùng mà nhìn chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long, đáng lẽ, ta nghĩ hậu thiên lại thu thập ngươi, đã như vậy, ta đây hiện tại liền đem ngươi thu thập, đóng ngoặc vuông. Hoàng Tiểu Long nghe vậy cười lạnh, thiên chủ lão đầu, ngươi đừng cậy già lên mặt, ngươi thật sự cảm thấy ngươi có nắm chắc giết ta. Ngươi nếu là có nắm chắc, cần gì phải đem ước chiến địa điểm định tại thiên giới Thiên Chi Hà, thiên thần dựa vào Vạn Thế chi trợ có thể dung hợp thiên giới bổn nguyên lực lượng. Như vậy lấy thiên chủ cảnh giới, tất nhiên cũng có thể, hơn nữa hẳn là không cần người khác tương trợ. Cho nên, lúc trước thiên chủ đem ước chiến địa điểm định tại thiên giới Thiên Chi Hà, nhất định là có loại này bàn tính. Bất quá, Hoàng Tiểu Long mặc dù biết thiên chủ trong lòng bản cửu chương, nhưng là hay vẫn là đến rồi. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long xông thiên thần cung điện, thu hỗn độn lôi trì cùng thu hết hắn trong bảo khố thiên địa linh vật, trọng thương thiên thần cùng Vạn Thế, kỳ thật cũng là có ý định. Thiên chủ không phải muốn hậu thiên đánh với hắn một trận sao, vậy hắn liền càng muốn bức thiên chủ hiện tại đi ra cùng hắn một chiến. Thiên chủ tu luyện tán thần đại pháp, hẳn là còn kém một chút xíu, nếu là ngày mai hoặc hậu thiên, chỉ sợ là được hoàn toàn tìm hiểu thành công, cho nên Hoàng Tiểu Long liền thiên không cho hắn như ý. Quả nhiên, hiện tại thiên chủ đi ra, xem hắn bản thể tình huống, tán thần đại pháp còn không có hoàn toàn tìm hiểu thành công, thiên chủ sắc mặt trầm xuống, Hoàng Tiểu Long, không thể nghi ngờ là ám trào hắn không có có lòng tin đem hắn đánh bại, cho nên đem ước chiến địa điểm định tại thiên giới Thiên Chi Hà, là muốn mượn thiên giới bổn nguyên lực lượng, thiên chủ cười lạnh, buồn cười. Ta giết ngươi một cái nho nhỏ hậu bối, còn cần gì mượn nhờ thiên giới bổn nguyên lực lượng, Hoàng Tiểu Long, chịu chết đi, thiên chủ thoại vừa rụng, song tay vừa lộn, hướng Hoàng Tiểu Long vỗ tới, hai cái cực lớn màu xám chưởng ấn không biết che đậy bao nhiêu ức dặm, cao không biết bao nhiêu vạn trượng. Tại đây hai cái màu xám cự chưởng phía dưới, phản phất hết thảy đều muốn bị oanh thành hư vô. Tại đây hai cái cự chưởng che đậy trong phạm vi, thiên giới vô số sinh vật lập tức ảm đạm, phản phất bị rút đi sở hữu sinh cơ sở có sức sống. Hoàng Tiểu Long hai mắt ngưng tụ, xem ra, đối phương tán thần đại pháp không chỉ có năng ngưng tụ tử khí, còn năng dung hợp thiên địa vạn vật sinh cơ cùng sinh lực. Chỉ cần thiên địa còn có sinh cơ cùng sinh lực, như vậy, thiên chủ lực lượng là được cuồn cuộn bất tận. Nhìn xem hai cái màu xám cự chưởng đập áp tới, Hoàng Tiểu Long trầm giọng vừa quát, sau lưng 16 cánh thỏa thích căng ra, một cái lại một cái quang minh thế giới không ngừng bay lên, đồng thời, Hoàng Tiểu Long ngực địa ngục chi tâm bát động, một tiếng ầm ầm chấn vang lên vang vọng thiên giới, tất cả mọi người tâm linh máy động, phản phất bị trọng kích một cái, cho dù là liền thiên chủ cũng là nhướng mày, hiển nhiên, là liền chủ tể cửu giai sơ kỳ đỉnh phong hắn. Tại Hoàng Tiểu Long hiện tại địa ngục chi tâm uy lực hạ cũng nhận được ảnh hưởng. Tại đây lập tức, Hoàng Tiểu Long xuất thủ. Hoàng Tiểu Long tam đại thành đạo thánh cách, tam đại thánh mạch đủ nhiên thúc dục, hai đấm một oanh, đông, thiên giới phản phất bị Hoàng Tiểu Long hai đấm lôi vang lên, lưỡng cái cự đại kim quyền nghênh hướng thiên chủ màu xám cự chưởng, bầu trời nổ vang, vô số quang mang bạo nứt, phía dưới đại địa càng là một mảnh lại một mảnh vỡ ra, từng tòa ngọn núi hóa thành bột mịn. Cho dù là tại phía xa mấy tỷ dặm bên ngoài một chút ít lão tổ cũng đều bị cái này nổ vang chấn động thất khiếu chảy máu không ngừng, ai cũng sợ hãi hoảng sợ, toàn bộ thiên giới phản phất đều đang chấn động, khí lưu cùng bạo mang tất cả các xó xỉnh, nhìn xem hai người như là diệt thế một kích, mọi người kinh hãi. Một kích phía dưới, Hoàng Tiểu Long lui về phía sau mấy vạn dặm, bất quá, thiên chủ cũng đều bị chấn động trượt đã bay đi ra ngoài, tại mấy ngàn dặm bên ngoài ngừng lại. Hai người cái này một phát tay, thiên chủ hơi chiếm thượng phong, nhưng là, thiên chủ sắc mặt trầm xuống, vừa rồi một kích phía dưới, hắn cũng chỉ là hơi chiếm thượng phong. Đáng lẽ hắn lấy vi vừa rồi một kích kia, hắn có thể đủ đem Hoàng Tiểu Long đánh vào lòng đất, liền tính toán nếu không tế, hắn cũng có thể đem Hoàng Tiểu Long oanh phi hành. Hoàng Tiểu Long thực lực lớn đại vượt qua hắn dự kiến, chủ tể ngũ giai hậu kỳ. Thiên chủ chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long, hai mắt có vô số lôi hỏa chớp hiện, vạn thế không phải nói Hoàng Tiểu Long chỉ là chủ tể tứ giai hậu kỳ đỉnh phong sao. Thế nhưng mà, hiện tại Hoàng Tiểu Long nhưng lại chủ tể ngũ giai hậu kỳ. Chẳng lẽ Hoàng Tiểu Long ba năm này, vậy mà năng theo chủ tể tứ giai hậu kỳ đỉnh phong đột phá đến chủ tể ngũ giai hậu kỳ, cái này... Thiên chủ tuy nhiên vẻ mặt đờ đẫn không lộ vẻ gì, nhưng là nội tâm nhưng lại nhấc lên sóng to gió lớn, khó trách ngươi dám như thế không có sợ hãi. Thiên chủ đè xuống trong nội tâm khiếp sợ, lạnh lùng nói, bất quá, đừng nói chủ tể ngũ giai hậu kỳ, ngươi là chủ tể lục giai hậu kỳ, ta cũng tất sát ngươi. Thiên chủ nói đến đây, trong tay xuất hiện một vật, dĩ nhiên là một cái tiểu quan tài, buổi tối còn có một canh, côn vớt bi, hoang 123 anh. Trong 2135 Tahientin, 214619.html, trong 2135 Tahientin, 214619.html. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2136, Tán Thần Quang. Chương 2136, Tán Thần Quang. Cái này tiểu quan tài, bên ngoài thân hiện lên ám màu xám, cũng không biết là vật gì chế tạo mà thành, quan tài bên trên. Hiện đầy khủng bố phù văn, những này phù văn, u bóng râm dày đặc, lại để cho hy vọng của mọi người mà tim đập nhanh, toàn bộ quan tài, chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, nhưng là hắn khí tức, nhưng lại cường đại đến lại để cho tất cả mọi người sắc mặt sợ hãi vạn phần, là Kim Giác Tiểu Ngưu, chú Minh Tông lão tổ tông chờ người thụ cái này quan tài khí tức ảnh hưởng, cũng đều đầu đau muốn nứt, thống khổ dị thường, phản phất linh hồn bị cái gì đó dính bình thường, có loại vĩnh viễn đọa hắc ám triệu giống như... Coi như là Hoàng Tiểu Long, cũng đều linh hồn nhận lấy ảnh hưởng. Hoàng Tiểu Long chấn động, chăm chú địa nhìn lên trời chủ trên tay cái kia tiểu quan tài, đây là, cao giai chí tôn linh bảo. Hoàng Tiểu Long hai mắt co rụt lại, đây tuyệt đối là cao giai chí tôn linh bảo, nếu là phổ thông chí tôn linh bảo, không có khả năng có như thế uy lực, hơn nữa là vong linh hệ, cao giai chí tôn linh bảo vốn là khủng bố, hơn nữa là vong linh hệ, uy lực kia đem càng thêm làm cho người ta sợ hãi, đúng vậy. Thiên chủ cười lạnh, nhìn xem Hoàng Tiểu Long trong mắt khiếp sợ, mở miệng nói, ta cái này tán thần quang, là chư thiên đệ nhất vong linh hệ công kích thần khí, một hồng quang tài mở ra, có thể chôn cất diệt chư thiên thần Phật. Hoàng Tiểu Long, hôm nay, ta liền bắt ngươi tới tế hồng quang tài, nghe nói ngươi là thánh mạch thánh thể, đã có ngươi thánh mạch thánh thể huyết nhục, của ta tán thần quang uy lực tất nhiên lại có thể tăng lên một chút ít. Hoàng Tiểu Long trong nội tâm khẽ động, tán thần quang. Chẳng lẽ thiên chủ tán thần đại pháp là được từ cái này tán thần quang? Xem ra là như thế, cái này tán thần quang, đoán chừng chỉ có tu tập tán thần đại pháp mới năng thúc dục. Đúng lúc này, thiên chủ hai tay u ám quang mang bắn ra, vô cùng vô tận lực lượng tràn vào cái này tán thần quang bên trong. Tại thiên chủ tán thần đại pháp thúc dục xuống, cái này tán thần quang bên trên phù văn bắt đầu chớp động, phát ra một loại màu xanh sẫm quang mang, chiếu rọi toàn bộ thiên giới. Cái này màu xanh sẫm quang mang phía dưới, thiên giới sinh vật vậy mà không ngừng héo rũ, chết đi, cuối cùng, chỉ còn lại có một bãi than lại để cho người buồn nôn thối dịch. Tán thần quang rút lấy hết thiên giới sinh vật sinh cơ cùng sinh lực sau khi, vốn là không khí trầm lặng tán thần quang, vậy mà xuất hiện từng đạo màu xanh nhạt sinh cơ quang mang. Những này quang mang, lại để cho tán thần quang vốn là phủ ở nắp quang tài bắt đầu từ từ mở ra, từng đạo làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Lại để cho người linh hồn run rẩy khí tức theo trong quan tài bay ra, u ám quang mang không ngừng theo tán thần quang nội tuôn ra, khởi. Thiên chủ vừa quát, hai tay một nắm, chỉ thấy tán thần quang vừa bay mà lên, thăng lên cửu thiên, đón lấy, vốn là chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ tán thần quang vậy mà lập tức trướng đại, một dặm, trăm dặm, vạn dặm, trăm vạn dặm, ức dặm, mười tỷ dặm, nhìn xem chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ tán thần quang vậy mà trong nháy mắt biến thành 10 tỷ dặm khủng bố cự vật, tất cả mọi người là dọa nhảy dựng. Bất quá, trướng đại sau tán thần quang, hắn khí tức cũng đều tùy theo tăng lên, vốn là liền khủng bố tán thần quang, thay đổi tăng kinh khủng đã đến một loại cực hạn. Tại trướng đại sau tán thần quang khí tức bao phủ xuống, Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương mấy người thậm chí có loại âm dương cách xa nhau, phản phất đặt mình trong chết giới, đã chết đi cảm giác. Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người làm cho người ta sợ hãi, toàn lực thúc giục chủ tể chi lực, dốc sức liều mạng chống cự lại cái này tán thần quan uy lực, đồng thời vừa lui lui nữa. Thế nhưng mà, vô luận mọi người như thế nào lui, phản phất đều bị cái này tán thần quan tù vây ở nó trong trời đất. Trước kia, có người trắng trợn tuyên dương tán thần đại pháp uy lực, nói tán thần đại pháp có thể đem một cái thần giới đều mai tán mất. Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người lúc trước còn cảm thấy vô cùng khoa trương, nhưng là bây giờ nhìn đến tán thần quan uy lực, thậm chí có vài phần đã tin tưởng, tán thần quan còn không có công kích, liền có khủng bố như thế uy lực, muốn là thiên chủ thúc giục công kích, uy lực kia đem đạt tới loại trình độ nào. Tán diệt thiên địa, thiên chủ lạnh lùng thanh âm vang lên, hai tay hư không nhấn một cái mà xuống, chỉ thấy mở ra tán thần quan phúng ra vô cùng u ám quang mang, từ cửu thiên trấn áp mà xuống, hướng Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu một tráo, theo cái này tán thần quan chụp xuống, thiên địa triệt để cho tối xuống, sở hữu sinh cơ, sở có sức sống, đều hết biến mất, một chút ít tránh né không kịp, thậm chí tại 10 tỷ dặm phạm vi biên giới lão tổ, lập tức héo rũ, chết đi, thành xác khô, vô cùng vô tận vong linh lực lượng, chung tất diệt hết thảy, cho dù là Hoàng Tiểu Long 16 cánh khởi động trùng trùng điệp điệp quang minh thế giới, cũng đều lập tức cho tối xuống, đã mất đi sở hữu quang minh, tại đây lập tức, Hoàng Tiểu Long không chần chờ nữa. Thú mang lôi châu từ đỉnh đầu bay ra, thú mang lôi châu vừa ra, vô cùng vô tận thổ mịt mờ lôi khí phun trào, hóa thành một phương lôi hải, tại đây trong biển lôi, hết thảy diệt hết, hết thảy lại tô phục, đi. Hoàng Tiểu Long hai tay một nắm, hướng không trung đỉnh đầu, thú mang lôi châu ông sắc vừa vang lên, quang mang bắn ra bên trong, nghênh hướng tán thần quang, tư tê tư hí, từng tiếng vang lên liệt thiên địa thanh âm không ngừng vang lên, thanh âm chui vào mọi người linh hồn, chui vào tâm linh. Xuyên thấu qua vô số không gian, thiên giới tất cả mọi người trong miệng máu tươi trực tiếp phun, một chút ít 10 tỷ dặm bên ngoài thực lực yếu chút thần vương, đại đế, thậm chí nổ tung, chỉ thấy thú mang lôi châu biến thành lôi hải cùng tán thần quang u ám quang mang không ngừng đụng vào nhau, không ngừng xoắn diệt một phương phương thiên địa, lôi hải bốc lên, diễn biến một đầu đầu viễn cổ lôi thú, một tôn viễn cổ lôi thần, mà u ám quang mang thê lương đại rít gào, không ngừng sinh ra một đầu đầu vong linh chết thú cùng một tôn tử thần. Vô luận tán thần quang u ám quang mang như thế nào bạo tuôn, thủy chung vô pháp đột phá thú mang lôi châu lôi hải, nhưng là thú mang lôi châu cũng vô pháp phá vỡ tán thần quang u ám quang mang, trong khoảng thời gian ngắn, lưỡng vật dán lại tại không trung, nhất thời giằng co, thú mang lôi châu tuy nhiên là thánh vật, đáng tiếc tổn hại, uy lực chịu ảnh hưởng, hơn nữa Hoàng Tiểu Long còn không có hoàn toàn thôn phệ bên trong lôi lực, còn không có chính thức hoàn toàn phát huy thú mang lôi châu uy lực, cho nên cũng chỉ có thể cùng tán thần quang không chia trên dưới, thiên chủ gặp tán thần quang vậy mà bị thú mang lôi châu chống lại, sắc mặt âm trầm, hắn tự tay phải, một chưởng hướng Hoàng Tiểu Long tập sát mà đến, đại phá diệt chưởng, đại phá diệt chưởng, ẩn chứa tan vỡ chi lực, cắn nát hết thảy, lập tức liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, Hoàng Tiểu Long lạnh giọng khẽ hừ, thánh mạch thúc dục, một quyền oanh ra, ầm ầm, bốn phía chu vi không gian nghiền nát, Hoàng Tiểu Long phá không mà lên, một quyền hướng thiên chủ phản oanh mà ra. Nửa giờ sau, một tiếng vang trời chấn vang lên, thiên chủ cùng Hoàng Tiểu Long tách ra, thiên chủ khí tức thở nhẹ, sắc mặt khó coi, hắn quét mắt thiên giới một, chỉ thấy tại đây sau nửa giờ, vốn là phong cảnh mỹ không kể xiết thiên giới, tại hai người lực lượng phá hủy xuống, đã ngàn vết lở loét trăm khổng, thay đổi hoàn toàn một cái dạng, cùng phế tích đã không có gì khác nhau, thiên chủ trong nội tâm sát ý bạo tuôn, thiên giới thế nhưng mà hắn kinh doanh vô số ước năm, bỏ ra không biết bao nhiêu tâm huyết, nhưng là hôm nay, lại theo Hoàng Tiểu Long mà hủy, Hoàng Tiểu Long, chết. Thiên chủ một trống, toàn thân u ám quang mang bạo tuôn, những này u ám quang mang hóa thành vô số u ám mũi tên nhọn, hướng Hoàng Tiểu Long bắn một lượt mà đến, Hoàng Tiểu Long cười lạnh, trong tay vung lên, vô số quang minh lợi kiếm bay ra, nửa ngày sau, thiên giới ầm ầm vừa vang lên, chỉ thấy đã phá vỡ lưỡng cái lỗ thủng khổng lồ, Hoàng Tiểu Long cùng thiên chủ bay ra. Côn Vớt Bi, Hoang 123 Anh, trong 2136 Tan Thoang Quang, 2147184.html, trong 2136 Tan Thoang Quang, 2147184.html, chương 2137, Khủng Phố Thiên Quốc. Chương 2137, Khủng Phố Thiên Quốc, theo thiên giới đi ra về sau, Hoàng Tiểu Long cùng thiên chủ mà lại chiến mà lại đi, đến mức bốn phía chu vi hết thảy đều bị hai người lực lượng dư ba xoắn thành bụi phấn, một tòa lại một cái ngọn núi, một mảnh lại một mảnh nguyên rừng nguyên thủy, đều hết hóa thành hư vô. Hai người lực lượng kinh động đến thiên lộ bên trên rất nhiều thiên quốc cường giả, lưỡng đại chúa tể cao giai, cái kia là thiên giới thiên chủ tiền bối. Người trẻ tuổi kia là ai? Vậy mà cùng thiên giới thiên chủ tiền bối đánh cho không chia trên dưới, thiên quốc rất nhiều cường giả khiếp sợ không thôi. Thiên giới tuy nhiên lâu không xuất thế, nhưng là thiên giới tại thiên lộ, danh khí còn là rất lớn, đặc biệt là thiên chủ danh khí thật lớn, phải biết rằng chủ tể cửu giai sơ kỳ đỉnh phong, là tại thiên lộ, cũng là số một số hai đỉnh cấp cường giả, nhưng là bây giờ, một cái tên không trải qua bí truyền người trẻ tuổi, vậy mà cùng thiên chủ đánh cho không chia trên dưới. Nghe nói trước đó vài ngày, thiên chủ tiền bối ước chiến ngoại giới một cái tên là Hoàng Tiểu Long người trẻ tuổi, chẳng lẽ người trẻ tuổi kia chính là Hoàng Tiểu Long? Ngoại giới lại vẫn có bực này cao thủ. Không phải nói ngoại giới không có chủ tể cao giai sao, có thiên quốc cường giả kinh nghi không thôi, bởi vì thiên lộ thiên quốc, 10 tỷ năm không ra thiên lộ, cùng thiên lộ bên ngoài cơ hồ ngăn cách, cho nên, thiên lộ thiên quốc cường giả, xưng thiên lộ bên ngoài vi ngoại giới, Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long là ai? Thiên quốc thêm nửa người hai mặt nhìn nhau, bởi vì thiên lộ chúng thiên quốc cùng ngoại giới không thông, hơn nữa Hoàng Tiểu Long là gần nhất 1.000 năm mới quật khởi, cho nên thiên lộ thiên quốc mọi người cũng không có nghe đã từng nói qua Hoàng Tiểu Long, cũng là một năm trước thiên chủ ước chiến Hoàng Tiểu Long thời gian, một chút ít thiên quốc cường giả mới nghe qua tên Hoàng Tiểu Long, hơn nữa, cũng chỉ là thiên giới bốn phía chu vi một chút ít thiên quốc siêu cấp cường giả mới nghe qua, một trận chiến này, giằng co hai ngày hai đêm. Thiên lộ một chỗ vô biên đầm lầy phía trên, ầm ầm chấn vang lên, hai đạo nhân ảnh tách ra, đúng là Hoàng Tiểu Long cùng thiên chủ. Lúc này, hai người đã không biết ly thiên giới bao nhiêu ức vạn dặm, lúc mới bắt đầu, hai người còn năng chứng kiến một chút ít thiên quốc, về sau đã hoàn toàn chứng kiến thiên quốc bóng dáng, liền thiên chủ đều không biết bọn hắn hiện tại thân ở chỗ nào. Cái này thiên lộ vô cùng mênh mông, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, rất nhiều phương tiện là thiên chủ cũng không có đến qua. Thiên chủ nhìn xem đối diện Hoàng Tiểu Long, sắc mặt khó coi, hắn khí tức hơi loạn, hai mắt phức tạp, lúc mới bắt đầu, hắn cùng với Hoàng Tiểu Long không chia trên dưới, nhưng là theo thời gian chuyển dời, hắn chủ tể chi lực hao tổn đại, vậy mà ngược lại bị Hoàng Tiểu Long áp chế, hắn thật không ngờ Hoàng Tiểu Long chính là chủ tể ngũ giai hậu kỳ, nhưng là chủ tể chi lực khôi phục, vậy mà so với hắn nhanh hơn, cái này là thánh thể thánh mạch cùng thành đạo thánh cách chỗ tốt, tại thời khắc này. Hắn manh động thoái ý, Hoàng Tiểu Long, ngươi nếu không phải thì ỷ vào một cái thánh vật lôi châu, ngươi thực nghĩ đến ngươi là đối thủ của ta. Thiên chủ lạnh lùng mà nhìn chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười cười, buồn cười, ngươi nếu là không có tán thần quang, ta hiện tại sớm đã đem ngươi đánh chết, hoàn toàn chính xác, muốn là thiên chủ không có cao giai chí tôn linh bảo tán thần quang, cho dù là chủ tể cửu giai sơ kỳ đỉnh phong, Hoàng Tiểu Long cũng sớm đã đem hắn đánh chết. Thiên chủ khẽ giật mình, bất quá, hắn cũng không có lại cùng Hoàng Tiểu Long tại cái đề tài này bên trên dây dưa xuống dưới, thân hình lóe lên, hóa thành một đám hỗn độn chi khí, tan biến tại ở giữa thiên địa, tốc độ cực nhanh, hẳn là phối hợp không gian bỏ chạy thần phù. Hoàng Tiểu Long, ta tán thần đại pháp còn không có đại thành, chờ ta tán thần đại pháp đại thành, lại lấy ngươi đầu chó, đem ngươi cổ lau khô sạch rồi. Thiên chủ thanh âm từ thiên địa tứ phương truyền đến, nhìn lên trời chủ bỏ chạy. Hoàng Tiểu Long đuổi một hồi, không có kết quả phía dưới sau cùng chỉ có thể ngừng lại, bất quá Hoàng Tiểu Long cũng biết, thiên chủ có được tán thần quang, bằng hắn thực lực bây giờ, muốn giết thiên chủ, ít khả năng, chờ ngươi tán thần đại pháp đại thành. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng, thú mang lôi châu nội lôi chi lực, hắn mới cắn nuốt một nửa, còn có một nửa hắn còn không có thôn phệ, chờ hắn cắn nuốt thú mang lôi châu một nửa khác lôi chi lực, là ngươi tán thần đại pháp đại thành, cũng đồng dạng phải chết. Hoàng Tiểu Long vãng lai đường trở về, sau đó liên hệ tiểu nữ cùng sư phụ hắn Hồng Mông Chi Vương. Một ngày về sau, Hoàng Tiểu Long liền gặp được Kim Giác Tiểu Ngưu cùng sư phụ hắn Hồng Mông Chi Vương mấy người. Tại Hoàng Tiểu Long cùng thiên chủ hai người giao thủ ra thiên giới về sau, Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hồng Mông Chi Vương mấy người liền cũng đuổi theo ra thiên giới. Gặp Hoàng Tiểu Long không việc gì, Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương mấy người mới yên tâm lại. Tiểu Long, thiên chủ hắn. Hồng Mông Chi Vương thấy Hoàng Tiểu Long, hỏi đạo, bị hắn chạy thoát. Hoàng Tiểu Long đạo, tuy nhiên đã ngờ tới kết quả, Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương mấy người hay vẫn là không khỏi thất vọng, dù sao thiên chủ vừa trốn, hậu hoạn cũng không nhỏ, yên tâm đi, lần sau ta thấy đến thiên chủ, tất sát hắn. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, đi, chúng ta về trước thiên giới, hồi thiên giới, Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương mấy người khẽ giật mình, lập tức đã minh bạch Hoàng Tiểu Long nghĩ cách, vì vậy, mấy người cực tốc hướng thiên giới chạy về, thiên chủ đào tẩu, vạn thế cùng thiên thần chỉ sợ cũng sớm chạy thoát. Trên đường, Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, Hoàng Tiểu Long gật đầu, cái này, hắn biết rõ, bất quá, hắn hồi thiên giới, tự nhiên không phải là vì đuổi giết vạn thế cùng thiên thần, thiên chủ mấy người chạy thoát, thiên giới bảo tàng tổng không có khả năng chạy thoát a. Một ngày về sau, Hoàng Tiểu Long mấy người trở về đã đến thiên giới, lúc này, thiên giới cơ hồ hoàn toàn thành một mảnh phế tích, từng tòa sơn mạch, thành từng mảnh cung điện, đều hủy hết diệt, rất nhiều ngoại giới hiếm thấy thần thụ, linh thú đã ở hai người trong khi giao chiến bị hủy, cùng Kim Giác Tiểu Ngưu sở phỏng đoán đồng dạng, vạn thế, thiên thần, chú Minh Tông lão tổ tông chờ người sớm đã đào tẩu, các giới vốn là đến đây đang xem cuộc chiến cùng tham gia thiên thần đại hôn cường giả cũng đều tiêu tán được không còn một mống, toàn bộ thiên giới, một mảnh vắng vẻ, hoang vu, chỉ còn lại có top 5 top 3 thiên binh đóng ở, chứng kiến Hoàng Tiểu Long mấy người chiết thân trở về, những thiên giới đó binh sĩ đều là sắc mặt sợ hãi, bái phục không thôi, thấy vậy, Hoàng Tiểu Long cũng lười được đối với mấy cái này thiên giới binh sĩ động thủ, một giờ về sau, Hoàng Tiểu Long tại thiên giới thiên cung, tức trước kia thiên chủ bế quan tu luyện chỗ thiên cung nội, đã tìm được thiên giới bảo tàng. Thiên giới bảo tàng mặc dù có thiên chủ sở thiết cấm chế, nhưng là sau cùng hay vẫn là bị Hoàng Tiểu Long dùng thú mang lôi châu anh ra. Chỉ là, lại để cho Hoàng Tiểu Long có chút thất vọng chính là, thiên giới bảo tàng nội, bảo bối rất ít, cũng chỉ có 20-30 gốc không thành thục nhị giai, tam giai thiên địa linh vật mà thôi. Xem ra, tuyệt đại bộ phận bảo bối, thiên chủ đã sớm mang tại trên người, bất quá. Có tổng so không có tốt, Hoàng Tiểu Long mấy người đem thiên giới bảo tàng thu hết một phen, lúc này mới đã đi ra thiên giới, ly khai thiên giới về sau, Hoàng Tiểu Long ý định tìm địa phương, tiếp tục bế quan, thôn phệ thú mang lôi châu còn lại một nửa lôi chi lực cùng luyện hóa cái kia hỗn độn hắc hải lôi trì, sau khi, lại đi tìm hỗn độn mẫu đất lôi trì, ngay tại Hoàng Tiểu Long thu hết thiên giới bảo tàng, ly khai thiên giới về sau, thiên lộ một chỗ không trung, từng đạo bóng người dần hiện ra đến. Đúng là thiên chủ, thiên thần, vạn thế, vạn tiểu dung, thiên du cùng thiên giới chúng cao tầng, đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Thiên thần sắc mặt tái nhợt, hỏi đạo, thiên chủ quét qua mọi người, mở miệng nói, đi trước khủng phố thiên quốc, ta cùng với khủng phố thiên quốc khủng bố quốc chủ quen biết, đến đó bên trong, các ngươi trước dưỡng thương, nói đến đây, hai mắt sắc ý lóe lên, về phần Hoàng Tiểu Long, trước hết để cho hắn sống trên vài năm. Chờ ta tán thần đại pháp đại thành nói sau, cung vớt bi, hoang 123 anh, trong 2137 khung phao, 2149199.html, trong 2137 khung phao, 2149199.html, chương 2138, Lạc Bảo Kim Trư Hạ Lạc. Chương 2138, Lạc Bảo Kim Trư Hạ Lạc, nghe được thiên chủ nói cùng khủng phố thiên quốc khủng phố quốc chủ quen biết. Tất cả mọi người là thần sắc chấn động, sắc mặt kinh nhưng, đương nhiên, lại để cho mọi người kinh nhưng chính là khủng phố quốc chủ bản thân. Tại thiên lộ, vô luận ai nâng lên khủng phố quốc chủ, cũng khó khăn tên kinh nhưng cùng thất sắc. Khủng phố quốc chủ, thiên lộ một đời ma chủ, giết chóc vô số, hung danh vô biên, chính là thiên lộ 10 đại cao thủ một trong, hơn nữa khủng phố thiên quốc, chính là thiên lộ 5 đại thiên quốc. Thiên chủ tuy nhiên cũng là thiên lộ 10 đại cao thủ một trong, nhưng là... Hắn bài danh lại muốn rớt lại phía sau cái này khủng phố quốc chủ rất nhiều, hơn nữa thiên giới thực lực xa xa so ra kém khủng phố thiên quốc. Tại thiên lộ 5 đại thiên quốc ở bên trong, khủng phố thiên quốc thực lực xếp hạng thứ 3, đại ca, ngươi cùng khủng phố quốc chủ quen biết. Thiên thần giật mình về sau, nhịn không được hỏi đạo, việc này, hắn thế nhưng mà chưa từng có nghe thiên chủ nói về. Thiên chủ nói, đó là trước đây thật lâu sự tình rồi, khi đó ta vừa đột phá chủ tể cao giai. Tại thiên lộ một chỗ hiểm địa ra tay đã cứu khủng phố quốc chủ, về sau hắn nhận thức ta vì nghĩa huynh, lúc ấy thực lực của hắn còn không bằng ta, chỉ là không nghĩ tới cái này mấy chục ức năm qua, thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, vậy mà phản vượt qua ta, chỉ là việc này, ta không có cùng các ngươi nhắc tới qua, cho nên các ngươi không biết mà thôi. Thiên chủ không khỏi nhớ lại năm đó chuyện cũ, năm đó, hai người xuất nhập hiểm địa, liên thủ xông qua một cái lại một cái hoang cổ đại trận. Bởi vì lúc ấy khủng phố quốc chủ chỉ là chủ tể lục giai trung kỳ, thiên chủ thực lực muốn so với hắn cao hơn rất nhiều, cho nên trên đường đi, thiên chủ nhiều lần ra tay đã cứu khủng phố quốc chủ. Theo hiểm địa sau khi trở về, hai người tuy nhiên cái gì ít gặp mặt, nhưng là một mực có tính phù liên hệ. Mọi người nghe thiên chủ năm đó ra tay đã cứu khủng phố quốc chủ, hơn nữa còn là khủng phố quốc chủ nghĩa huynh, đều là kinh hỷ. Đại ca, nếu là có khủng phố quốc chủ ra tay, lấy khủng phố quốc chủ thực lực, thu thập một cái hoàng tiểu long, quả thực là dễ dàng a. Thiên thần càng là vui mừng cười nói, thiên chủ gật đầu, lấy khủng phố quốc chủ thực lực bây giờ, ra tay, muốn giải quyết hoàng tiểu long, đích thật là đưa tay chi lao. Bất quá, thiên chủ nhưng lại lắc đầu nói, muốn giết hoàng tiểu long, còn không cần khủng phố quốc chủ tự mình ra tay, hoàng tiểu long bất quá là một cái ỷ vào một cái lôi châu hậu bối mà thôi, hắn nếu là không có này khỏa lôi châu, ta muốn giết hắn, đồng dạng không cần tốn nhiều sức, không có cái kia khỏa lôi châu. Thiên thần cùng vạn thế, vạn tiểu dung, thiên du chờ người không khỏi nghi hoặc, thiên chủ chậm rãi nhã nói, lạc bảo kim trư, cái gì? Lạc bảo kim trư. Mọi người ai cũng kinh hô nghẹn ngào, vạn thế ăn ăn nói, chính là cái được xưng có thể thu hết thảy bảo bối cùng thần khí lạc bảo kim trư, thiên chủ gật đầu, không tệ, chẳng lẽ đại ca, ngươi biết lạc bảo kim trư hạ lạc. Thiên thần hai mắt trừng lớn, trong tay khủng phố quốc chủ. Thiên chủ gật đầu, bất quá, việc này người biết cũng không nhiều, ta hiện tại cáo tri các ngươi không muốn đem hắn nói ra, mọi người đều gật đầu đồng ý, đợi ta tán thần đại pháp đại thành, lại từ khủng phố quốc chủ trong tay mượn được cái này lạc bảo kim trư, hoàng tiểu long hẳn phải chết. Thiên chủ cười lạnh nói, lấy hắn và khủng phố quốc chủ giao tình, muốn mượn cái này lạc bảo kim trư dùng một lát, chắc có lẽ không có vấn đề gì, thế nhưng mà thiên chủ tiền bối. Vạn thế nói, lạc bảo kim trư tuy nhiên là được xưng có thể thu hết thảy bảo bối cùng thần khí, nhưng là ta nghe nói nó chỉ là một kiện hồng mông chí bảo, lạc bảo kim trư có thể thu được hoàng tiểu long cái kia miếng lôi châu, dù sao hoàng tiểu long trên tay cái kia miếng lôi châu thế nhưng mà thánh vật, lạc bảo kim trư mặc dù có bực này diệu dụng, nhưng là muốn thu một kiện thánh vật, vạn thế vẫn cảm thấy có chút rất không có khả năng. Thiên chủ lắc đầu cười cười, ai nói lạc bảo kim trư là hồng mông chí bảo. Đây chỉ là thế nhân một loại ngộ nhận mà thôi, mọi người khẽ giật mình, chẳng lẽ lạc bảo kim trư không chỉ là hồng mông chí bảo, đại ca, ý của ngươi là, lạc bảo kim trư là chí tôn linh bảo thậm chí là thánh vật. Thiên chủ trái tim có chút kinh hoàng mà hỏi thăm, thiên chủ cười nói, không phải thánh vật, nhưng lại hơn hẳn thánh vật, về phần lạc bảo kim trư kỹ càng phẩm giai, không có người phán đoán được ra, không phải thánh vật, nhưng lại hơn hẳn thánh vật, đủ thấy lạc bảo kim trư kinh người. Không nghĩ tới khủng phố quốc chủ trên tay thậm chí có lạc bảo kim trư, khủng phố quốc chủ thực lực vốn là kinh người, muốn là hơn nữa cái này lạc bảo kim trư, vậy cũng quá nghịch thiên. Thiên thần sợ hãi than nói, đi, chúng ta hãy đi trước khủng phố thiên quốc, ta đã vừa mới cùng khủng phố quốc chủ có liên lạc, hắn đã thiết hảo tử yến. Thiên chủ đạo, nói xong, xuất không bay đi, mọi người theo sát mà lên, một ngày sau. Ly khai thiên giới Hoàng Tiểu Long mấy người đang thiên lộ một chỗ trên vách núi không ngừng lại, Hoàng Tiểu Long nhìn quét bốn phía chu vi, ánh mắt dừng lại ở dưới vách núi phương, chúng ta liền tại đây bế quan tu luyện a. Hoàng Tiểu Long đạo, Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương mấy người tự nhiên không có ý kiến, đi vào vách núi ngàn trượng lòng đất về sau, Hoàng Tiểu Long mấy người bắt đầu bố trí phòng ngự trận pháp, sau đó, Hoàng Tiểu Long lấy ra viễn cổ thiên đình, tiến vào chu thiên điện, bắt đầu tu luyện, bất quá. Hoàng Tiểu Long ý định trước đã luyện hóa được hỗn độn hắc hải lôi trì, sau đó lại thôn vệ thú mang lôi châu một nửa khác lôi lực. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long đã có được lục đại hỗn độn lôi trì, luyện hóa hỗn độn hắc hải lôi trì, có thể nói là đơn giản chi cực. Gần kề hơn một tháng, Hoàng Tiểu Long liền đem hỗn độn hắc hải lôi trì luyện hóa, đã luyện hóa được hỗn độn lôi hải lôi trì, vốn là chủ tể ngũ giai hậu kỳ Hoàng Tiểu Long, đến gần vô hạn ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong. Đem hỗn độn lôi hải lôi trì luyện hóa về sau, Hoàng Tiểu Long lấy ra thú mang lôi châu, bắt đầu thôn phệ còn lại lôi lực. Ngay tại Hoàng Tiểu Long luyện hóa hỗn độn lôi hải cùng thôn phệ thú mang lôi châu lôi lực thời gian, chư thiên vạn giới nhưng lại một mảnh rung chuyển. Thiên chủ cùng Hoàng Tiểu Long một chiến, thiên chủ vậy mà thất bại, liền thiên chủ cũng không phải Hoàng Tiểu Long đối thủ, chư thiên vạn giới, còn có ai năng áp chế Hoàng Tiểu Long, nghe nói Hoàng Tiểu Long vừa đến thiên giới. Liền giết thiên giới chấp pháp đội đệ tử đế cảnh, không nghĩ tới lúc trước thiên tử, vậy mà rơi vào kết quả như vậy, Hoàng Tiểu Long giết đế cảnh về sau, lại xông thiên thần tu luyện cung điện, giết thiên giới trăm vạn binh sĩ, đoạt thiên thần bảo khố, sau khi, thiên thần liên thủ với vạn thế, đều bị Hoàng Tiểu Long trọng thương, thiếu chút nữa bị giết chết, một cái lại một tin tức, lại để cho vạn giới cường giả kinh ngạc không thôi, thiên thần liên thủ với vạn thế, đều thiếu chút nữa bị Hoàng Tiểu Long giết chết, cuối cùng Thiên Chủ ra tay, vậy mà cũng đều thất bại, không có bao lâu, lại có tin tức truyền ra, Thiên Chủ tiền bối đem người tiến vào thiên lộ chỗ sâu khủng phố thiên quốc, bây giờ đang ở khủng phố thiên quốc muốn đem tán thần đại pháp tu luyện đại thành, khủng phố quốc chủ muốn thay Thiên Chủ tiền bối ra tay, đánh chết Hoàng Tiểu Long, nhưng là bị Thiên Chủ tiền bối từ chối nhã nhặn rồi, Thiên Chủ tiền bối công bố chờ tán thần đại pháp đại thành, muốn thân thủ đánh chết Hoàng Tiểu Long. Tin tức một truyền ra, vạn giới lại là chấn động không thôi. Tại các giới chấn động cùng trong mong lấy đợi ở bên trong, trong nháy mắt, là 2 năm 8 tháng đi qua, Hoàng Tiểu Long bế quan vách núi dưới nền đất, quang mang trận trận, lôi quang cuồn cuộn không thôi. Tại đây lôi quang xuống, bốn phía chu vi sơn mạch hóa thành hư vô, nhưng là lại để cho người kinh dị chính là, những này hóa thành hư vô sơn mạch tại đây lôi quang phía dưới, lại từ từ trọng ngưng tụ mới trở lại. Côn vớt bi, hoang 123 anh. Trong 2138 lát ba kima, 215-0896.html, trong 2138 lát ba kima, 215-0896.html, chương 2139, cùng tam thập tam thiên ngoài có liên quan. Chương 2139, cùng tam thập tam thiên ngoài có liên quan, kim giác tiểu ngưu, hồng mông chi vương, thương mục điền, hắc ám chi vương, phi ma mãn mấy người đã sớm bừng tỉnh. Nhìn xem cái này kỳ dị một màn, đều là há to miệng, kim giác tiểu ngưu khống chế tử lôi, đồng dạng có được hủy diệt cùng trùng sinh năng lực, cho nên kim giác tiểu ngưu bị yêu giới tôn vi yêu lôi chi tổ, ý tức hắn khống lôi chi thuật không người khả năng siêu việt, nhưng là dù là kim giác tiểu ngưu tử lôi, cũng vô pháp làm đến như trước mắt như vậy lại để cho vô số sơn mạch hóa thành hư vô sau khi lại lần nữa ngưng tụ trở lại, kim giác tiểu ngưu tử lôi trùng sinh năng lực, cũng chỉ có thể lại để cho vật còn sống khôi phục sinh cơ. Ví dụ như một cái người thương thế rất nặng, kim giác tiểu ngưu tử lôi trùng sinh năng lực, hẳn là đối phương thương thế cực tốc khôi phục, nhưng là hiện tại Hoàng Tiểu Long trước mắt làm, quả thực là đã vượt qua kim giác tiểu ngưu không biết gấp bao nhiêu lần rồi. Tại đây chút ít lôi quang bên trong, Hoàng Tiểu Long chậm rãi đi ra, đối mặt đi tới Hoàng Tiểu Long, kim giác tiểu ngưu, hồng mông chi vương, thương mục điền mấy người cũng không khỏi linh hồn rung động lắc lư, đây là, bọn hắn có một loại ảo giác. Phản phất Hoàng Tiểu Long là chưởng ngự thiên hạ hàng tỷ thần lôi hoang cổ lôi thần, Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía chu vi lôi quang, thế nhưng mà chưởng thiên hạ sinh, thế nhưng mà chưởng thiên hạ diệt, sinh, tử, âm, dương, đều tại Hoàng Tiểu Long trong khống chế. Đi ra về sau, nhìn xem kim giác tiểu ngưu mấy người khiếp sợ thần sắc, Hoàng Tiểu Long cười nói, như thế nào, không nhận ra, kim giác tiểu ngưu phản xạ có điều kiện gật gật đầu, nhưng là lập tức lại lắc đầu, Tiểu Long, ngươi bây giờ... Hồng Mông Chi Vương kinh nghi hỏi đạo, Hoàng Tiểu Long cười nói, ân, ta đã đột phá chủ tể lục giai rồi. Hắn biết rõ sư phụ hắn muốn hỏi cái gì, kỳ thật, từ lúc hơn một năm trước, hắn cũng đã đột phá chủ tể lục giai. Nghe Hoàng Tiểu Long đột phá chủ tể lục giai, kim giác tiểu ngưu, Hồng Mông Chi Vương mấy người đều là chấn động toàn thân, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Sau một hồi, kim giác tiểu ngưu cười khổ, tiểu tử ngươi, cũng quá nghịch thiên a, lại cùng tiểu tử ngươi ngốc xuống dưới. Chúng ta đoán chừng đều muốn gặp trở ngại chết rồi, đột phá chủ tể trung giai, thành tựu vạn giới bá chủ sau khi, nói như vậy, đơn dựa vào chính mình thu nạp thiên địa lực lượng tới tu luyện, ức năm cũng khó có thể tăng lên nửa phần, cho nên, muốn nghĩ rất nhanh tăng lên, phải dựa vào thiên địa linh vật, bất quá, thiên địa linh vật quá rất hiếm, đặc biệt là nhị giai đã ngoài thiên địa linh vật, càng là 10 tỷ năm khó gặp, như lúc trước hắc ám thế giới hắc ám kim quả, 10 tỷ năm mới ngưng tụ ra một quả. Nhưng là, mặc dù là nuốt hắc ám kim quả như vậy nhị giai thiên địa linh vật, tăng lên cũng có hạn, dáng vẻ này Hoàng Tiểu Long như bây giờ, đột phá quả thực như uống nước đồng dạng dễ dàng, bề ngoài giống như 10 năm trước, Hoàng Tiểu Long mới vừa vặn đột phá chủ tể tứ giai A. Nhưng là bây giờ, đã là chủ tể lục giai, hơn nữa hẳn là không ngừng chủ tể lục giai sơ kỳ, mặc dù biết là vì thú mang lôi châu chính là thánh vật nguyên nhân, nhưng là... Kim giác tiểu ngưu mấy người vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận. Hoàng Tiểu Long nghe kim giác tiểu ngưu nói muốn gặp trở ngại chết, vui đùa nói, chư thiên vạn giới chỉ sợ không có cứng như vậy tường. Kim giác tiểu ngưu im lặng, có hay không thiên chủ, vạn thế, thiên thần tin tức. Hoàng Tiểu Long cũng không có lại tiếp tục vui đùa xuống dưới, ngược lại hỏi đạo, hiện tại, hắn đã hoàn toàn cắn nuốt thú mang lôi châu nội lôi chi lực, không chỉ có thực lực đại trướng, hơn nữa khả năng hoàn toàn phát huy thú mang lôi châu uy lực. Nên thời điểm chém giết thiên chủ rồi, trước đó vài ngày, ngược lại là có một tin tức, không biết là ai truyền ra. Thương Mục Điền nói, Theo tin tức truyền, Thiên Chủ, Vạn Thế, Thiên Thần mấy người chạy trốn tới thiên lộ chỗ sâu khủng phố Thiên Quốc, khủng phố Thiên Quốc. Hoàng Tiểu Long hai mắt ngưng tụ, lúc trước hắn giết chết Vạn Nhạc thời gian, theo Vạn Nhạc trong trí nhớ, đã biết rõ cái này khủng phố Thiên Quốc, biết rõ khủng phố Thiên Quốc tại thiên lộ là một cái dạng gì tồn tại, khủng phố Thiên Quốc, thiên lộ năm đại thiên quốc một trong, khủng phố quốc chủ, cũng thiên lộ 10 đại cao thủ một trong. Thiên Chủ tuy nhiên cũng là thiên lộ 10 đại cao thủ, nhưng là hắn cùng với khủng phố quốc chủ so sánh với, hay vẫn là chênh lệch rất nhiều. Bất quá, tại Vạn Nhạc trong trí nhớ, cái này khủng phố quốc chủ đáng lẽ cũng là hồng mông ma thần, nhưng là về sau đạt được kinh thiên kỳ ngộ, ma thần huyết mạch lột xác thành thánh mạch, tịnh có được thánh thể cùng thành đạo thánh cách, thực lực một đường tiến mạnh. Chỉ là, Vạn Nhạc cũng chỉ biết là cái này khủng phố quốc chủ thực lực mạnh hơn Thiên Chủ bên trên rất nhiều. Nhưng là tịnh không biết khủng phố quốc chủ hiện tại cụ thể cảnh giới cùng thực lực. Kỳ thật, trước kia tại Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương chờ vạn giới trong lòng cao thủ, chư thiên vạn giới chỉ có Vạn Thế một cái chủ tể cao giai. Đó là bởi vì Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương chờ người cũng không có đem thiên lộ kể cả ở trong đó. Nâng lên khủng phố Thiên Quốc, Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương mấy người đều là vẻ mặt ngưng trọng, tin tức còn xưng. Thiên Chủ hiện tại mượn nhờ khủng phố Thiên Quốc linh giới đang tại tu luyện Tán Thần Đại Pháp, rất nhanh liền đem Tán Thần Đại Pháp tu luyện tới Đại Thành, đến lúc đó, Thiên Chủ muốn thân thủ giết ngươi. Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, Hoàng Tiểu Long gật đầu, đối với cái này, hắn lại không có để ở trong lòng, ngược lại là cái kia khủng phố quốc chủ, Hoàng Tiểu Long phải đề phòng một hai, có hay không tra được cái kia khủng phố Thiên Quốc bây giờ đang ở thì sao? Hoàng Tiểu Long hỏi đạo. Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người đều lắc đầu, công bố không biết, đã như vậy, chúng ta đi trước tìm Hỗn Độn Mậu Thổ Lôi Trì. Hoàng Tiểu Long nghĩ nghĩ, nói ra, dù sao đã biết rõ Thiên Chủ tại khủng phố Thiên Quốc, thoát được hòa thượng trốn không thoát miếu. Sau khi, Hoàng Tiểu Long mấy người phá không mà lên, hướng Tàng Bảo Đồ chỗ địa điểm mà đến, xem ra, được tại thiên lộ bồi dưỡng một cái thế lực mới được. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, hắn tuy nhiên khống chế địa ngục, quang minh thần giới, ma giới chờ giới, nhưng là địa ngục, quang minh thần giới thế lực vô pháp sờ duỗi đến nơi đây, tại đây thiên lộ, nếu là không có thế lực, Hoàng Tiểu Long tương đương hai mắt mò mẫm, ví dụ như hiện tại, nếu là ở thiên lộ có thế lực cường đại, muốn tìm kiếm ra khủng phố Thiên Quốc vị trí, liền dễ dàng nhiều hơn. Ngay tại Hoàng Tiểu Long mấy người theo như Tàng Bảo Đồ vị trí hướng Hỗn Độn Mậu Thổ Lôi Trì chỗ mà đến thời gian, thiên lộ chỗ sâu, một chỗ hoang tàn vắng vẻ. Bồng bềnh lấy lộn xộn hỗn độn chi khí sơn mạch trên không, đột nhiên xuất hiện một đám người kia, đều mặc đỏ thẫm chiến giáp, xem ra, là lấy ra từ cái nào đó thiên quốc cường giả, đầu lĩnh chính là một cái mặt có mặt sẹo trung niên nhân, nhị ca, cái kia hỗn độn mậu thổ lôi trì, hẳn là ở này phụ cận. Tên mặt thẹo sau lưng một người đầu trọc mở miệng nói, tên mặt thẹo gật đầu, mọi người phân tán, 10 người một tổ, bốn phía tìm xem, quốc chủ bệ hạ nói. Không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải tìm được hỗn độn mậu thổ lôi trì, vâng. Mọi người xác nhận, phân tán ra tới, đại ca, cái này hỗn độn mậu thổ lôi trì thật sự có trọng yếu như vậy. Lấy ta xem, cái này hỗn độn mậu thổ lôi trì liền nhị giai thiên địa linh vật đều không bằng, chúng ta thánh công thiên quốc cần gì phải thiên tân vạn khổ tốn hao lớn như vậy công phu nhất định phải tìm kiếm được hỗn độn mậu thổ lôi trì. Cái kia đầu trọc khó hiểu nói, tên mặt thẹo nói. Một tòa hỗn độn mậu thổ lôi trì, tác dụng tự nhiên không lớn, nhưng là nếu có thể tề tụ cửu đại hỗn độn lôi trì, tác dụng có thể gọi nghịch thiên, hơn nữa quốc chủ bệ hạ đọc qua vô số điển tịch, đạt được kết luận, cửu đại hỗn độn lôi trì cùng tam thập tam thiên ngoài có liên quan, cái gì, cùng tam thập tam thiên ngoài có liên quan. Đầu trọc chấn động, cung vớt bi, hoang 123 anh, trong 2139 cung tam thang, 21525252.html. Trong 2139 cung tam thang, 21525252.html, chương 2140, thương diệt vạn vật. Chương 2140, thương diệt vạn vật, không tệ. Tên mặt thẹo gật đầu, đáng lẽ, đối cái này hỗn độn lôi trì, quốc chủ bệ hạ cũng không thèm để ý, chỉ là tháng gần nhất xem thêm một bản cổ tịch mới biết được cửu đại hỗn độn lôi trì cùng tam thập tam thiên ngoài có liên quan, cho nên, quốc chủ bệ hạ mới có thể phí khí lực lớn như vậy, muốn để cho chúng ta nhất định phải tìm được cái này hỗn độn mậu thổ lôi trì. Về phần tề tụ cửu đại hỗn độn lôi trì, đang mang tam thập tam thiên bên ngoài bí mật gì, quốc chủ bệ hạ cũng không có nói, nhưng là quốc chủ bệ ra lệnh, chúng ta đi hoàn thành là được rồi. Đầu trọc gật đầu, đại ca nói là, bất quá, cái này hỗn độn mộ thổ lôi trì chỉ là trong đó một tòa, khác tám tòa không biết ở đâu. Tên mặt thẹo nói, chúng ta tra được, thiên giới thiên thần đã từng đạt được qua một tòa hỗn độn hắc hải lôi trì, chỉ có điều trước đó vài ngày, cái này hỗn độn hắc hải lôi trì đã rơi vào ngoại giới một cái tên là Hoàng Tiểu Long trong tay người. Hoàng Tiểu Long. Đầu trọc cười nói, cái này dễ dàng, đến lúc đó hai người chúng ta đi đem cái này Hoàng Tiểu Long bắt xuống, trực tiếp sư hồn là được, không muốn coi thường cái này Hoàng Tiểu Long. Tên mặt thẹo nói, nghe nói thiên thần liên thủ với vạn thế, cũng không phải cái này Hoàng Tiểu Long đối thủ, cuối cùng liền thiên chủ ra tay, đều trấn áp không được cái này Hoàng Tiểu Long, cho nên hỗn độn hắc hải lôi trì mới rơi xuống cái này Hoàng Tiểu Long trong tay. Đầu trọc chấn động, cái gì? Có bực này sự tình. Tên mặt thẹo gật đầu, bởi vì thiên giới phong bế tin tức, hơn nữa vừa phát sinh không lâu, cho nên rất nhiều người đều còn không biết việc này, cho nên, quốc chủ bệ hạ nói, nếu là có Hoàng Tiểu Long tin tức, chúng ta không muốn ra tay, báo cáo quốc chủ bệ hạ là được rồi, đến lúc đó do quốc chủ bệ hạ hoặc nguyên soái đại nhân ra tay. Đầu trọc gật đầu, bất quá, ngay tại tên mặt thẹo cùng đầu trọc chờ người bốn phía tìm kiếm hỗn độn mậu thổ lôi trì thời gian, đột nhiên, tiếng xé gió vang lên truyền đến. Chỉ thấy xa xa, một đám cường giả phá không mà đến, chứng kiến người tới, tên mặt thẹo cùng đầu trọc có chút ngoài ý muốn cùng giật mình, thần uy thiên quốc, người tới, đúng là thần uy thiên quốc người, đầu lĩnh, là một cái cầm trong tay trường kiếm gầy yếu lão đầu, hùng cương, các ngươi tới đây làm gì? Tên mặt thẹo lạnh lùng địa nhìn chăm chú lên cái kia gầy yếu lão đầu, gầy yếu lão đầu hùng cương cười nói, Chu Tâm Giật, ngươi nói chúng ta tới đây làm gì, các ngươi có thể tới cái này. Chẳng lẽ chúng ta không thể tới? Tên mặt thẹo Chu Tâm Giật sắc mặt trầm xuống, hiển nhiên, đối phương cũng là chạy hỗn độn mậu thổ lôi trì tới, chỉ là, đối phương là làm sao mà biết được. Có người bị để lộ tin tức, các ngươi thần uy thiên quốc tại chúng ta thiên quốc sắp xếp gian tế. Tên mặt thẹo Chu Tâm Giật hai mắt hàn mang, gầy yếu lão đầu hùng cương phản phất không thấy được đối phương trong mắt hàn ý, dáng tươi cười không thay đổi, Chu Tâm Giật, nói lời tạm biệt nói được khó nghe như vậy. Cái gì gian tế không gian dối mảnh, chẳng lẽ các ngươi không vậy? Tên mặt thẹo Chu Tâm Giật khẽ giật mình, tốt rồi, chúng ta cũng đừng nói nhảm rồi. Hùng Cương nói, chúng ta đều là vi hỗn độn mậu thổ lôi trì mà đến, đã như vậy, chúng ta song phương các bằng bổn sự, ai tìm được cái này hỗn độn mậu thổ lôi trì tự là của người đó. Nói xong, cũng không để ý đến tên mặt thẹo Chu Tâm Giật, phất tay đối sau lưng thần uy thiên quốc các cao thủ nói, phân tán tìm kiếm, thần uy thiên quốc các cao thủ xác nhận. Sau đó phân tán ra tới, tên mặt thẹo Chu Tâm Giật sắc mặt âm trầm, đại ca, làm sao bây giờ? Đầu trọc lần lượt thân hỏi đạo, trước tìm hỗn độn mậu thổ lôi trì. Tên mặt thẹo Chu Tâm Giật trầm giọng nói, chỉ là nửa ngày về sau, Thánh Tôn Thiên Quốc cùng Thần Uy Thiên Quốc các cao thủ đem cái này bốn phía chu vi không gian lật ra mấy lần, nhưng không thấy hỗn độn mậu thổ lôi trì chi ảnh, cái này lại để cho song phương mọi người nhướng mày, bất quá, song phương mọi người cũng không cam lòng. Tiếp tục khuếch trương phạm vi lớn sưu tầm, hai ngày qua rất nhanh đi, dựa theo tàn bảo đồ vị trí, phía trước sơn mạch chính là hỗn độn mậu thổ lôi trì chỗ rồi. Hoàng Tiểu Long cưỡi kim giác tiểu ngưu, cùng Hồng Mông Chi Vương mấy người phá vỡ lộn xộn hỗn độn chi khí, hướng mặt trước sơn mạch mà đến, chỉ là, lại để cho Hoàng Tiểu Long nghi hoặc chính là, trong cơ thể hắn bảy đại hỗn độn lôi trì vậy mà không có cảm ứng được đến hỗn độn mậu thổ lôi trì. Chẳng lẽ hỗn độn mậu thổ lôi trì cùng lúc trước viễn cổ thiên đình đồng dạng, bị cấm chế giam cầm tại dị không gian? Ồ! Hoàng Tiểu Long kinh dị một tiếng, hắn đầu tiên phát hiện Thánh Tôn Thiên Quốc cùng Thần Uy Thiên Quốc người, hình như là Thánh Tôn Thiên Quốc cùng Thần Uy Thiên Quốc. Không có bao lâu, Kim Giác Tiểu Ngưu cũng là giật mình cùng ngoài ý muốn, Thánh Tôn Thiên Quốc, Thần Uy Thiên Quốc, Hồng Mông Chi Vương, Thương Mục Điền, Phi Ma Mãn đều là biến sắc. Thần uy thiên quốc tuy nhiên không phải thiên lộ năm đại thiên quốc một trong, nhưng là thực lực cũng không yếu tại thiên lộ năm đại thiên quốc bao nhiêu, hơn nữa cái này thần uy thiên quốc quốc chủ, chính là thiên lộ 10 đại cao thủ một trong, thực lực không kém gì thiên chủ thậm chí so thiên chủ còn muốn cao hơn một điểm. Về phần Thánh Tôn Thiên Quốc, vậy thì thay đổi kinh người, chính là thiên lộ năm đại thiên quốc một trong, tuy nhiên không thể so với khủng phố thiên quốc, nhưng là thân là thiên lộ năm đại thiên quốc. Đủ thấy cái này Thánh Tôn Thiên Quốc thực lực, ngay tại Hoàng Tiểu Long chờ người phát hiện Thánh Tôn Thiên Quốc cùng Thần Uy Thiên Quốc mọi người thời gian, Chu Tâm Giật, Hùng Cương chờ người cũng lần lượt phát hiện Hoàng Tiểu Long chờ người, mấy người kia, chẳng lẽ cũng là vi hỗn độn mậu thổ lôi trì mà đến. đầu trọc kinh nghi, Hùng Cương cười lạnh, có phải hay không, bắt tới hỏi một chút sẽ biết. Nói xong, phân phó bên người thủ hạ, đi, đem những người kia bắt lấy tới, vâng, Hùng Cương đại nhân. Mấy tên thần uy thiên quốc cao thủ hướng Hoàng Tiểu Long mấy người bay tới, mấy người tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, cũng không có nhiều lời, trực tiếp liền ra tay, bất quá, cái này mấy tên thần uy thiên quốc cao thủ vừa mới ra tay, liền bị phi ma mãng cái đuôi lớn toàn bộ quét đã bay trở về, nện rơi xuống xa xa sơn mạch, những này thần uy thiên quốc cao thủ thực lực tuy nhiên không kém, nhưng là cũng chỉ là đại đế thập giai trung hậu kỳ, như thế nào ngăn cản được phi ma mãng một kích, bất quá, cân nhắc đến đối phương là thần uy thiên quốc, phi ma mãng lưu lại lực, không có đem hắn giết chết, dù là như thế, thần uy thiên quốc cùng thánh tôn thiên quốc mọi người cũng là lắp bắp kinh hãi. Hùng Cương sắc mặt không tốt mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long, các ngươi là ai? Tới đây làm gì? Cũng dám ra tay trọng thương ta thần uy thiên quốc đệ tử. Liên tiếp mấy cái chất vấn, Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, trọng thương thì như thế nào? Nếu không phải thần uy thiên quốc, các ngươi chết sớm rồi. Hùng Cương biến sắc, giận tím mặt, khẩu khí thật lớn, ta hiện tại liền nhìn ngươi có bản lãnh hay không giết ta. Nói xong, trong tay một cây trường thương xuất hiện, trường thương toàn thân đen nhánh, đầu thương lóe ra làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động hàng mang, không thể nghi ngờ, cái này trường thương là Hồng Mông Chí Bảo, tuy nhiên so ra kém Viễn Cổ Thiên Đình, nhưng là không kém gì Quang Minh Thần Trượng, thương diệt vạn vật. Đại âm dương vòng xoáy, trong tay hắn trường thương lấy vòng tròn xu thế quấy hư không, đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long một đâm mà ra, lập tức, hư không vô số khí lưu đại rít gào, tạo thành một cái khủng bố đại vòng xoáy, bao phủ không biết bao nhiêu vạn dặm, hóa thành âm dương xu thế, lập tức liền vọt tới Hoàng Tiểu Long trước mặt. Cái này Hùng Cương thực lực rất cường, chính là chủ tể lục giai sơ kỳ, là so năm đó luân chuyển lão quái đều muốn mạnh hơn rất nhiều. Bất quá, nhìn xem thôn phệ mà đến đại âm dương vòng xoáy, Hoàng Tiểu Long chỉ là tay phải vừa nhất, ngón trỏ bắn ra, chỉ thấy uy lực kia dọa người đại âm dương vòng xoáy như bong bóng đồng dạng bị đạn phát nổ ra, đón lấy. Hùng Cương trong tay trường thương bị chấn động tuột tay quẳng, Hùng Cương bản thân càng là như bị trọng kích, bắn ngược đi ra ngoài, toàn thân thần thải từng khúc bạo liệt.